Chương 1251, ngươi không thể đem ta đuổi đi ra, càng không thể ly hôn với ta. Mục Diệp Thần thân thể lập tức cứng ngắc lại, tay run một cái, trên tay còn kịp không đốt xì gà QNZ trực tiếp rơi vào trên mặt đất. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, Lạc Thần Hy dĩ nhiên là tỉnh dậy nhà hắn nữ nhân ngốc đến cùng Lưu Cờ Na Hó tỉnh vừa rồi hắn cùng Hà Đế Na ở giữa đối thoại, nàng rốt cuộc nghe được bao nhiêu. Mục Đại Thiếu không hổ là Mục Đại Thiếu, tại ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, liền rất nhanh hoàn hồn, quay người nhanh chân hướng bên giường đi đến. Nữ nhân ngốc, ngươi chừng nào thì tỉnh, thân thể còn có khó chịu chỗ nào, choáng đầu sao? Thân thể là không phải nóng lên, ta buổi sáng làm sao nói cho ngươi, ân nhường ngươi ngoan ngoãn ở tại khách sạn bên trong chờ ta, kết quả ngươi thậm chí ngay cả cái bắt chuyện đều không đánh, liền bản thân chuẩn đi tham gia cái gì họp lớp, nếu không phải là ta kịp thời chạy đến, có trời mới biết sẽ chuyện gì phát sinh. Tự ngươi nói một chút, ngươi lần này phạm bao nhiêu đầu ra quy, chuẩn bị làm sao để cho ta. Ngôi giận Mục Diệp Thần sụ mặt, ngoài miệng 10 điểm nghiêm nghị răn dạy, động tác cũng rất ôn nhu, rồi ra hai tay, muốn đem trên giường tiểu nữ nhân ôm. Vừa rồi hắn động linh cơ một cái, nhớ tới uống thuốc mê về sau, coi như tỉnh táo lại, cũng sẽ có một đoạn thời gian ký ức mơ hồ. Nếu không có như thế, Lạc Thần Hy cũng sẽ không hoàn toàn nhớ không nổi 4 năm trước cùng với nàng qua đêm nam nhân dáng dấp ra sao. Mục Diệp Thần lúc này kết luận, Lạc Thần Hy hơn phân nửa còn không làm rõ được bản thân nghe được là thật, còn là đang nằm mơ. Cho nên, hắn phải tiên phát chế nhân, trước bắt lấy Lạc Thần Hy không có nghe hắn lời nói mà gặp nạn sự tình giáo huấn nàng dạng này, làm không tốt liền bị hắn lăn lộn đi qua, còn có thể nhân cơ hội này tại tình thú khách sạn dạy nữ nhân ngốc ra quy. Mục Đại Thiếu thông minh một đời, làm thế nào cu nở dê đoán không được. Lạc Thần Hy từ đầu tới đuôi đều không có uống đến một giọt thuốc mê, một mực rất thanh tỉnh. Mục Diệp Thần cánh tay còn không có đụng phải nàng, nàng đã lập tức ngồi dậy, dùng sức đẩy ra Mục Diệp Thần tay. Trắng non trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện hiện phẫn nộ ửng đỏ, "Tốt, Mục Diệp Thần, ngươi còn dám ác nhân cáo trạng trước, ngươi thiếu cho ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Ta vừa rồi nghe được rõ rõ ràng ràng, ngươi nói 4 năm trước đêm hôm đó, đi cùng với ta nam nhân chính là ngươi, câu nói này rốt cuộc là thật hay là giả? Ngươi nói rõ ràng kỳ thật ngay từ đầu." Lạc Thần Hy căn bản không tức giận. Đối với nàng mà nói, chuyện này kinh ngạc lỗi lầm trầm trọng tại phẫn nộ. Nhưng ai biết, đều lúc này, Mục Diệp Thần lại còn nghĩ lăn lộn đi qua, còn muốn nhân cơ hội khi dễ nàng, là Mục Diệp Thần tung bay, vẫn là nàng Lạc Thần Hy cầm không được dao. Mục Diệp Thần trong lòng biết không ổn. Lạc Thần Hy tỉnh so với hắn trong tưởng tượng sớm nhiều, hắn lúc trước những lời kia, nhất định chính là càng che càng lộ, hắn hận không thể đem vừa rồi lời nói nuốt trở về, nhưng là, đã chậm. Mục Diệp Thần tiến lên một bước, "Thần Hy, ngươi trước tỉnh táo một chút, nghe nghe ta nói." Hắn lần nữa đưa tay, muốn vòng lấy Lạc Thần Hy bả vai. Kết quả, lại một lần bị vô tình đẩy ra. Lạc Thần Hy liếc xéo lấy hắn, nói chuyện cứ nói. "Ta nghe đây, thiếu cho ta động thủ động cước." Mục Diệp Thần không có cam lòng, nhưng bây giờ hắn cũng không dám chọc giận nàng, chỉ có thể nói, "Tốt tốt tốt, ta không đến, ngươi trước đáp ứng ta, mặc kệ ta lát nữa nói cái gì, ngươi không thể đem ta đuổi đi ra, càng không thể ly hôn với ta." Mục Diệp Thần, "Ngươi là đang cùng ta có kẻ mặc cả." Lạc Thần Hy hừ một tiếng. Tại lao bà đại nhân thư uy phía dưới, vừa rồi ở trước mặt người ngoài còn lạnh lùng phách lối, không ai bị nổi Mục Đại Thiếu. Lập tức sợ. Chương 1252, đưa đầu một đao, rụt đầu cũng là một đao. Mục Diệp Thần bất đắc dĩ giơ hai tay lên, "Tốt tốt tốt, ta nói còn không được sao?" Nguyên bản, hắn cũng không nghĩ tới muốn giấu giếm Lạc Thần Hy cả một đời, cũng biết lửa không được. Nhưng là, vì phòng ngừa lão bà dưới cơn nóng giận chạy mất, bản thân dây biến độc thân cẩu, hắn vẫn là quyết định, phải chờ tới hai người chính thức làm qua thế kỷ hôn lễ về sau. Lại tìm cơ hội thản nhiên. Cứ như vậy, toàn thế giới đều biết Lạc Thần Hy là hắn nữ nhân, nàng muốn chạy đều chạy không thoát, nào biết được, kế hoạch vĩnh viễn không đuổi kịp biến hóa. Hiện tại, đưa đầu một đao, rụt đầu cũng là một đao. Mục Diệp Thần trợn cắn răng một cái, tựa như ngươi mới vừa nghe được như thế, hơn 4 năm trước, ngươi tại Họa Dì du lịch thời điểm bị người hạ thuốc, đêm hôm đó cùng ngươi ngủ ở cùng một chỗ nam nhân là ta, cho nên, cái này đây là thật. Không phải ngươi lừa gạt Hà Đế Na, cứ việc đã sớm chuẩn bị, nhưng nghe đến khẳng định trả lời thuyết phục, vẫn là để Lạc Thần Hy kinh ngạc không thôi. Mục Diệp Thần lắc đầu, dĩ nhiên không phải, ta không cần thiết cầm loại sự tình này lừa nàng. Lạc Thần Hy nghĩ cũng phải, vậy cái này sự kiện chính là thật trong lúc nhất thời, nàng trong lòng quẩn quẩn cảm xúc quá phức tạp, cũng không biết là nên cao hứng, nên thương tâm, hay là nên phẫn nộ. Trên thực tế, nàng lúc này càng nhiều là một loại mờ mịt cảm giác. Qua nhiều năm như vậy, Thủy Chung giày vò lấy nàng, để cho nàng nhiều lần nửa đêm từ trong cơn ác mộng bừng tỉnh nam nhân lại chính là nàng yêu nhất lao công nhìn thấy Lạc Thần Hy trống rông ánh mắt, Mục Diệc Thần nóng vội đứng lên. Vọt tới Lạc Thần Hy trước mặt, cầm bả vai nàng. Nữ nhân ngốc ngươi ngươi đừng làm ta sợ ngươi xem lấy ta, thanh tỉnh một chút, tỉnh lại điểm ngươi muốn là tức giận mà nói, đánh ta là có thể, chưa đủ nghiền mà nói, cắn ta cũng được, đừng tự mình một người phụng phịu. Lạc Thần Hy đột nhiên hoàn hồn, cũng không lo được đẩy ra Mục Diệt Thần, chỉ là truy vấn, thật là ngươi thế nhưng là Hà Đế Na đều không biết ta ngày đó chạy đi nơi nào, ngươi ngươi lại làm sao biết ta đi nơi nào. Nàng bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, không đúng rồi, tại họa gì cùng ngươi ngủ, không phải Lạc Thần tâm sao. Mục Diệt Thần hít sâu một hơi, tỉnh táo lại, mới vừa mới trọng yếu nhất lại no y mở miệng về sau, hắn nhưng lại cảm thấy dễ dàng mấy phần, tiếp xuống giải thích cũng liền trở nên không khó khăn như vậy. Hắn trầm giọng nói, Thần Hy, nếu như ta không có tính sai, ngươi xảy ra chuyện ngày đó là tháng 2 ngày 14 lễ tình nhân đúng hay không đu nở dê, ta không đã nói với ngươi, ngươi làm sao biết. Lạc Thần Hy hỏi một nửa, liền biết, ngươi ngươi cùng Lạc Thần Tâm cũng là ngày đó không phải cùng Lạc Thần Tâm, mà là cùng ngươi. Mục Diệt Thần khẽ như mày, lên tiếng ốn nắn nàng. Rất không cao hứng nghe được mình bị người cùng Lạc Thần Tâm liên hệ với nhau. Quả nhiên là cùng một ngày, ngươi suy nghĩ một chút, sự tình làm sao có thể trùng hợp như vậy. Đêm hôm đó cùng ta ngủ ở cùng một chỗ chính là ngươi mà Lạc Thần Tâm. Trên thực tế, ta cũng không biết nàng đến cùng dơ cho gì, nhưng có thể nhất định là, nàng nên ngày hôm đó về sau, sẽ biết giữa chúng ta sự tình, cho nên, cố ý phẫu thuật thẩm mỹ thành ngươi bộ dáng. Còn tìm cơ hội tại trong bệnh viện trộm đi đường đường, sau đó giả mạo đường đường mẹ đẻ, yêu cầu ta theo nàng đính hôn chờ đã. Lạc Thần Hy càng nghe càng chấn kinh, cái miệng nhỏ nhắn mở lớn, đều không khép lại được, cái này đều là chính ngươi suy đoán a, chỉ bằng chúng ta thất thân cũng là cùng một ngày, ngươi liền làm ra suy đoán như vậy. Chương 1253, đêm hôm đó sự tình, nhớ kỹ rõ ràng như vậy làm gì? Mục Diệc Thần dừng một chút. Ánh mắt rơi vào nàng hơi có vẻ trắng bệnh trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Ta dĩ nhiên không phải ăn nói xuông. Đêm hôm đó ta chỉ là say, không hề giống ngươi uống thuốc mê, cho nên vẫn là có ký ức. Ta còn nhớ rõ ngươi sau thắt lưng cái kia bớt, còn nhớ rõ ngươi có một đôi thon dài chân, chỉ cần vừa căng thẳng liền sẽ chăm chú quấn ở ta trên lưng. Ngươi còn rất yếu ớt sợ đau nhức, ta hơi dùng sức một chút, ngươi liền một bên khóc một bên nũng nịu ngừng ngừng ngừng. Mục Diệt Thần, ngươi im miệng cho ta. Lạc Thần Hy thẹn quá hóa giận, lên tiếng quát bảo ngưng lại hắn. Khuôn mặt nhỏ lập tức trướng thành màu gan heo, mặt đều muốn đốt cháy. Cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Rõ ràng là nàng đang thẩm vấn hỏi Mục Diệt Thần, làm sao nam nhân này một lời không hợp liền lái xe đêm hôm đó sự tình. Hắn nhớ kỹ rõ ràng như vậy làm gì? Hại trong óc nàng cũng không khỏi nổi lên đêm hôm đó tình cảnh, nàng cũng có ngông lung ấn tượng. Cùng với nàng vượt qua một đêm nam nhân giống như rất trẻ trung, mặc dù thấy không rõ lắm mặt, nhưng là dáng người là thật tốt, nàng vừa sờ liền móc ra, hơn nữa thanh âm tốt xúc giòn, cho nàng đều muốn mang thai tốt ra, nàng thật đúng là mang thai. Bất quá, Lạc Thần Hy sau đó suy nghĩ một chút, lại cảm thấy đây không phải là ký ức, mà là nàng vì bình phục bị xâm phạm bị thương mà tưởng tượng ra đến. Bởi vì, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, nếu thật là đẹp trai như vậy nam nhân, còn cần đến hạ dược mê choáng nàng sao? Trực tiếp dựa vào nhan trị liền có thể mê choáng nàng. Lạc Thần Hy khuôn mặt nhỏ một hồi đỏ, một hồi trắng, một hồi lại phát xanh. Mục Diệc Thần còn tưởng rằng nàng tức giận, trong lòng ẩn ẩn bất an, vội vàng nói, Lạc Thần Hy, ta nói cũng là thật, ngươi rõ ràng cũng có ấn tượng, sao có thể ngủ liền không thừa nhận đâu. Đúng rồi, ta còn có bằng chứng. Lạc Thần Hy khẽ giật mình, kinh ngạc ngẩng đầu. Cái gì bằng chứng? Mục Diệc Thần nói, chính là ngươi cùng đường đường thân tử giám định kết quả. Ta hoài nghi ngươi là ngày đó nữ nhân về sau, liền vụng trộm cầm ngươi cùng đường đường tóc làm thân tử giám định. Sự thật chứng minh, các ngươi xác thực chính là thân sinh mẹ con. Liền con gái chúng ta đều sinh ra, ngày đó ngủ ta nữ nhân không phải ngươi, còn có thể là ai? Lạc Thần Hy mở to hai mắt nhìn, làm sao cũng không nghĩ đến, Mục Diệc Thần thậm chí ngay cả thân tử giám định đều đã làm. Lời này khẳng định không phải Mục Diệc Thần nói bừa, giám định báo cáo khẳng định chân thực tồn tại. Bởi vì cái này nếu như là nói dối, cũng quá dễ dàng vạch trần, nàng trở về chỉ cần lại theo bánh bao nhỏ làm thân tử giám định nghiệm chứng một chút, liền có thể vạch trần hắn. Cho nên, đêm hôm đó thực sự là thật là ngươi Mục Diệp Thần gật đầu, nghiêm túc nói ra, không sai, thực sự là ta chúng ta lẫn nhau đều chỉ từng có đối phương, mà Đường Đường mặc dù lúc trước nàng ra đời đối với chúng ta mà nói là cái ngoài ý muốn, nhưng ta thật cao hứng tiểu thiên sứ sớm như vậy liền giáng lâm ở nhà chúng ta, nàng có một đôi yêu nhau phụ mẫu, chúng ta là hạnh phúc nhất người một nhà. Mục Diệp Thần không ngừng mà miêu tả lấy bon nở cuộc sống hạnh phúc, còn thỉnh thoảng nâng lên Đường Đường, cố gắng đưa cho chính mình soát hảo cảm. Nhưng mà, Lạc Thần Hy lại không làm sao nghe vào. Nàng còn đắm chìm trong kinh ngạc và trong rung động, không bình tĩnh nổi. Hôm nay biết được tin tức, thật sự là quá ngoài ý muốn, quá mê huyễn, không phải nàng ở ngắn ngủi trong nửa giờ liền có thể triệt để tiêu hóa. Mục Diệp Thần gặp nàng không đáp lời, lo lắng nàng còn đang tức giận, ôm lấy lao bà liều mạng dỗ dành. Thần Hy, chân tướng sự tình chính là như vậy, ta biết ngươi rất hận đêm đó nam nhân, hận hắn hủy ngươi tiền đồ, nhưng là, xem ở ta cũng không hiểu rõ tình hình người bị hại phân thượng, có thể hay không đừng ách, cái kia cái gì? Chương 1254, rốt cuộc lại nói lỡ miệng. Cái kia cái gì? Lạc Thần Hy nháy nháy mắt, nghi ngờ khiêu mi. Làm sao Mục Diệp Thần nói chuyện, nàng bắt đầu nghe không hiểu đâu. Mục Diệp Thần cho rằng lao bà còn chính đang nóng giận, là cố ý hỏi như vậy. Cường đại cầu sinh dục vọng khiến cho hắn tiếp tục biện giải cho mình. Ta dám phát thệ, ta đêm hôm đó thật uống say, liền phòng khách cửa không khóa đều không biết, ta cũng không biết ngươi là làm sao đến trong phòng ta đến tốt ta, đêm hôm đó ta xác thực thô bạo một chút, nhưng là, ta cũng là lần đầu tiên, không có kinh nghiệm về sau chúng ta kết hôn về sau, ta không phải mỗi một lần đều làm ngươi rất thoải mái sao, vì ngươi nửa đời sau hạnh phúc cân nhờ à cờ, ngươi phải nghĩ lại a còn nữa. Nhà chúng ta Đường Đường nghĩ như vậy muốn đệ đệ muội muội, tuy nói thân thể ngươi không tốt, nhưng cũng không phải là không thể điều dưỡng đúng hay không, vạn nhất có kỳ tích phát sinh đâu, ngươi không thể sớm như vậy liền từ bỏ, chúng ta còn có thể lại cố gắng một chút. Lạc Thần Hy càng nghe càng mơ hồ, nhịn không được nhíu mày cắt đứt hắn, Mục Diệp Thần, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Mục Diệp Thần cẩn thận từng ly từng tí thử dò xét nói, lao bà, ngươi nói lần trước, nếu như tìm được cái kia hại ngươi một đời nam nhân, ngươi liền muốn cầm đao đem hắn phế. Đây chỉ là Lạc Thần Hy thuận miệng nói câu nào, nàng kỳ thật đều đã quên đi. Nghe được Mục Diệp Thần nhắc lên, nàng mười điểm kinh ngạc, a cái gì ta nói qua sao? Lu cờ na ho sự tình. Mục Diệp Thần thấy thế, biết rõ lao bà không muốn đem hắn phế bỏ ý tứ, rốt cục thở phào một cái. Tranh thủ thời gian giải thích nói, chính là lần trước ngươi cái kia biểu muội bịa đặt lần kia a lần kia. Ta hỏi qua ngươi 4 năm trước sự tình, cũng đã hỏi ngươi tìm tơ y nam nhân kia mà nói, ngươi sẽ làm thế nào. Lạc Thần Hy lúc này mới nhớ tới lúc ấy tình huống, lập tức có chút im lặng. Ta cho là ta là bị đêm đó nam nhân mê choáng, đương nhiên hận hắn, nhưng là ngươi tình huống không giống nhau nha. Nói đến một nửa, nàng đống nhiên dừng lại, chờ đã, ngươi nói lần trước ta với ngươi thản nhiên thời điểm, ngươi liền thăm dò qua ta, đây chẳng phải là nói rõ. Ngươi như vậy đã sớm biết ta theo Đường Đường là thân sinh mẹ con ngươi, ngươi dĩ nhiên thẳng đến gạt ta che giấu lâu như vậy. Mục Diệp Thần toàn thân run lên, trong lòng kêu to hỏng bét. Tại Lạc Thần Hy trước mặt, hắn từ trước đến nay vẫn lấy làm kiêu ngạo quy cao, luôn luôn không còn sót lại chút gì. Rốt cuộc lại nói lỡ miệng khụ khụ, lão bà, ngươi nghe ta giải thích, ta không phải cố ý không nói, ta đây không phải sợ kích thích người sao, lại nói cũng sợ ảnh hưởng chúng ta tình cảm. Không nghe ta không nghe. Lạc Thần Hy tức giận đến sắc mặt trắng bệnh, một đôi xinh đẹp mắt to tràn ngập nộ ý, hung hăng nhìn hắn chằm chằm, ngươi biết rất rõ ràng chân tướng lại không nói cho ta, biết rất rõ ràng Đường Đường chính là ta con gái, thế mà một mực kìm nén không nói, ngươi tờ hở tờ la biết nhờ. N na y a, ngươi cho rằng ngươi là nì dạ rùa sao? Ta dĩ nhiên không phải nì dạ rùa, thế nhưng là đội nón xanh ngươi câm miệng cho ta. Mục Diệp Thần, ta hiện tại không muốn nhìn thấy ngươi, ngươi đi ra ngoài cho ta. Lạc Thần Hy cắn cánh ngôi, đẩy ra Mục Diệp Thần, một chỉ cửa ra vào. Mục Diệp Thần ý đồ thuyết phục nàng, lão bà, ta ra ngoài có thể, nhưng ngươi cũng không thể ở tại nơi này sao, đơn sơ khách sạn bên trong a, ta trước đưa ngươi trở về có được hay không? Không được. Ngươi ra hay không ra? Lạc Thần Hy trong mắt đều muốn bốc lửa. Mục Diệp Thần sợ nàng tức giận ra một nguy hiểm, không còn dám chọc giận nàng, đành phải thuận nàng ý tứ, chậm rãi lui ra ngoài. Tốt tốt tốt, ta đi ngươi hôm nay mệt rồi một ngày, nghỉ ngơi thật tốt, ta ngay tại sát vách trong phòng, ngươi có gì cần, hoặc là buổi tối trống rỗng tịch mịch lạnh, đều có thể tìm ta. Lạc Thần Hy lạnh lùng nhìn xem hắn, không nói một lời. Mục Diệp Thần bất đắc dĩ rời đi. Cửa phòng vừa đóng bên trên, Lạc Thần Hy trên mặt nộ ý lập tức biến mất, giống như là biến thành người khác tựa như, ôm gối ôm ở trên giường lăn một vòng. Thậm chí nhịn không được cười ra tiếng. Hi hi hi ha ha, ta thực sự là quá có ánh mắt, dù là bị người hạ thuốc, cũng biết phải ngủ cái đẹp trai nhất. Nàng vừa rồi căn bản không phải tức giận, chỉ là đột nhiên nghĩ tới bản thân hôm nay là lén chạy ra ngoài, sợ hai người hòa hảo về sau, Mục Diệp Thần cùng với nàng muộn thu nợ nần, mới động linh cơ một cái đem đuổi hắn ra ngoài. Trên thực tế, nàng cao hứng còn không kịp Mục Diệp Thần cùng Lạc Thần Tâm lăn qua ga giường, nàng cũng là có một chút xíu không cao hứng. Hiện tại biết rõ lao công thuộc về nàng một người, khỏi phải nói có bao nhiêu đắc ý, quan trọng hơn là đường đường dĩ nhiên là con gái của ta. Ta liền nói, đáng yêu như thế tiểu thiên sứ, chỉ có ta có thể sinh đi ra. Chương 1255, ta thực sự là thật lợi hại, chính mình cũng sùng bái bản thân. Lạc Thần Hy ôm gối đầu nằm ở trên giường, càng nghĩ càng hưng phấn. Khó trách nàng lần thứ nhất nhìn thấy bánh bao nhỏ thời điểm, đã cảm thấy nàng khả ái như vậy thân mật. Bánh bao nhỏ cũng đối với nàng thân cận như vậy, mới quen liền nhất định phải kể cận nàng. Lúc ấy nàng liền nghĩ, nếu như mình có thể có đáng yêu như thế con gái, thực sự là nằm mơ đều sẽ cười tỉnh có thể sinh ra bánh bao nhỏ dạng này tiểu thiên sứ, mẹ của nàng nên đẹp bao nhiêu, nhiều ôn nhu, có nhiều tài hoa, tuyệt đối là nữ thần cấp bậc hiện tại. Sự thật chứng minh, bánh bao nhỏ mụ mụ quả nhiên cùng với nàng trong tưởng tượng một dạng. Lạc Thần Hy trong đầu hiện hiện bánh bao nhỏ thị tu cục. Trắng nón nà khuôn mặt nhỏ, lập tức cảm giác mình là trên thế giới hạnh phúc nhất mụ mụ. Nàng lập tức ngồi dậy, từ dưới đất nhặt lên điện thoại. Điện thoại di động của nàng mới vừa rồi bị Hà Đế Na lấy đi, Hà Đế Na bị bắt về sau, điện thoại liền rơi trên mặt đất. Lạc Thần Hy nhặt lên xem xét, phát hiện còn có thể khởi động máy, liền muốn gọi điện thoại trở về Hoa Quốc. Nhiều ngày như vậy không gặp bánh bao nhỏ, nàng vốn là phi thường nhớ nàng, hiện tại biết được nàng là bản thân thân nữ nhi. Càng muốn trước tiên nghe được nàng gọi mẹ. Nhưng mà, nàng đưa vào số điện thoại, tại bấm một khắc trước, đột nhiên nghĩ tới Ép Quốc cùng Hoa Quốc có 7 giờ chênh lệch, lúc này Hoa Quốc vẫn là dạng sáng 5 giờ, bánh bao nhỏ khẳng định vẫn còn ngủ say bên trong. Lạc Thần Hy do dự 2 giây, một lần nữa cất điện thoại di động. Được rồi, nhìn thêm, đợi ngày mai lại gọi, không thể ảnh hưởng ta tiểu công chúa nghỉ ngơi đi ngủ, bằng không thì ảnh hưởng sinh trưởng phát dục, liền lớn lên không cao. Lạc Thần Hy đối với thân phận mới thích ứng tốt đẹp, một giây liền hoán đổi thành mẹ già hình thức, bắt đầu quan tâm bắt đầu con gái khỏe mạnh. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, lấy nàng cùng Mục Diệp Thần thân cao, bánh bao nhỏ làm sao có thể lớn lên không cao, dáng dấp quá cao tìm không thấy con rể, mới là nàng nên lo lắng. Mặc dù từ bỏ gọi điện thoại kế hoạch, nhưng là, Lạc Thần Hy nằm ở trên giường, hay là thế nào cu nở dê ngủ không được. Đẹp trai như vậy lão công. Ta 4 năm trước liền bổ nhào ăn hết đáng yêu như thế con gái, ta sinh ta thực sự là thật lợi hại, chính mình cũng sùng bái bản thân. Lạc Thần Hy lật qua, càng nghĩ càng cao hứng. Mãi cho đến rạng sáng mới phát giác được buồn ngủ, bất chi bất giác ngủ thiếp đi. Lạc Thần Hy cảm thấy mình không ngủ bao lâu, liền nghe được cửa ra vào truyền đến tiếng chuông cửa. Nàng còn chưa tỉnh ngủ, trực tiếp nắm lên chăn mền, đắp lên trên đầu, y đồ giả dạng làm đà điểu. Nghĩ cũng biết. Sớm như vậy liền đến khách sạn bên trong tìm đến nàng, trừ bỏ hôm qua bị đuổi ra khỏi phòng nam nhân, còn ai vào đây nhìn đến, Mục Diệp Thần là thật cấp bách ra bất quá, nàng thật vất vả mới từ nam nhân này mà chảo bên trong đào thoát, mới nghỉ ngơi một ngày, làm sao có thể tùy tiện tha thứ hắn. Đương nhiên là không gặp rồi. Lạc Thần Hy đem đầu chôn trong chăn, đối nghịch tiếp theo không ngừng tiếng chuông hờ hững, tin tưởng vững chắc chỉ cần nàng không mở cửa, Mục Diệp Thần không lâu thì sẽ thả vứt bỏ rời đi. Quả nhiên, chuông cửa vang mười mấy tiếng về sau, liền cắt đứt rồi. Lạc Thần Hy điều chỉnh một lần tư thế, đang chuẩn bị ngủ tiếp nàng mỹ dung cảm giác, điện thoại lại vang lên. Nàng cầm qua điện thoại xem xét, phát hiện điện báo là Phương Tử Thiến, tranh thủ thời gian nhận. Tiểu Thiên Thiến, ngươi tìm ta thế nào, ngươi không phải xuất viện sao, thân thể còn có khó chịu chỗ nào sao, vẫn là Bạch Nhị Thiếu đã xảy ra chuyện gì. Mấy ngày nay nàng một mực bị Mục Diệp Thần nhốt tại khách sạn bên trong dạy gia quy. một mực không có cơ hội nhìn thấy Phương Tử Thiến, ngay cả Phương Tử Thiến xuất viện cũng là Trác Phong bọn họ an bài. Chương 1256, Tiểu Thiến Thiến, ngươi hư hỏng. Bất quá, Phương Tử Thiến về mặt thân phận không còn là bệnh nhân, người lại không hề rời đi bệnh viện. Bởi vì, Bạch Thế Vân mặt dày mày dạn sử xuất tất cả vốn liếng, lại là giả bộ đáng thương, lại là đóng vai thâm tình, nhất định để Phương Tử Thiến lưu lại chiếu cố nàng. Phương Tử Thiến từ trước đến nay mạnh miệng mềm lòng, vừa cảm kích Bạch Thế Vân ân cứu mạng, cũng liền lưu lại. Để cho sau đó mới biết được tình huống Lạc Thần Hy âm thầm thổ huyết, nhà nàng hảo hảo rau xanh a, cứ như vậy để cho một con heo hủi vẫn là một cái âm hiểm rảo hoặc heo nào biết. Đầu bên kia điện thoại Phương Tử Thiến ngẩn người về sau, mở miệng nói ra, ta không sao, Thế Vân cũng không sự tỉnh. Ta nghĩ nói ta liền tại ngươi bên ngoài phòng, ngươi muốn là tỉnh ngủ, liền cho ta mở cái cửa. Lạc Thần Hy mở to hai mắt nhìn, cái gì cửa ra vào là ngươi? Nàng vô ý thức nết lên chăn mền, liền muốn xuống giường mở cửa, nhưng mà, đi đến trên nửa đường lại nhớ ra cái gì đó, dừng lại. Chờ đã, bên cạnh ngươi không người khác, ga sẽ không chờ một lát ta vừa mở cửa. Mục Diệp Thần liền từ bên cạnh ngươi sống tới loại hình. Phương Tử Thiến ho khan hai tiếng, khụ khụ, làm sao lại thế? Ngươi ngay cả ta cũng tin không nổi a. Nàng vừa nói, một bên cho trên hành lang Mục Diệp Thần làm thủ thế, ra hiệu hắn tránh xa một chút. Mục Đại Thiếu trong lòng biệt khuất đến muốn mạng. Lu Cờ Na Ho, hắn đường đường Mục Đại Thiếu muốn gặp lão bà, lại còn muốn tìm Phương Tử Thiến dạng này người bình thường hỗ trợ hơn nữa, còn được nghe đối phương chỉ huy bất quá. Nghĩ đến lúc trước Lạc Thần Hy đằng đằng sát khí nói phải phế đêm hôm đó nam nhân, hắn lại nhiều một tia may mắn. Chí ít cái nào đó bộ vị thành công bảo vệ cửa phòng mở ra một đường nhỏ, Lạc Thần Hy nhìn thấy đứng ở cửa Phương Tử Thiến, đưa tay lập tức đem nàng tu mở tiến vào. Ngay sau đó, đem cửa phòng trọng trọng đóng lại. Cái này một liên xuyến động tác giống như nước chảy mây trôi đồng dạng, cấp tốc lại trôi chảy, Mục Diệp Thần lúc đầu đều đã làm xong chuẩn bị. Dự định thư A Cơ xông vào đi vào, lại sửng sốt không tìm được cơ hội. Chỉ có thể ảo não nhìn xem đóng chặt cánh cửa. Mục Diệp Thần cắn răng, đông nhiên từ trong túi quần lấy ra điện thoại, gọi cho Bạch Thế Vân. Bạch Thế Vân, ngươi tốt nhất cam đoan nữ nhân ngươi thật có thể thuyết phục lao bà của ta tha thứ ta, bằng không thì lời nói ngươi liền đợi đến bị đánh A ta đi. Mục Diệp Thần, chính ngươi 4 năm trước nghiệp chướng. Tại sao phải đem nồi lắc tại trên đầu ta? Đâu có chuyện gì liên quan tới ta? Ta Bạch Thế Vân tức giận đến kém chút từ trên giường bệnh nhảy dựng lên. Thế nhưng là, hắn kích động lời nói đều không nói xong, điện thoại liền bị thô bạo dập máy. Có thời gian nghe hắn dài dòng, còn không bằng nghĩ một chút biện pháp, xem có thể hay không nghe lén được nữ nhân ngốc cùng Phương Tử Thiến đối thoại trong phòng. Lạc Thần Hy vừa đóng một cái cửa, lập tức bản khởi khuôn mặt nhỏ. Tiểu Thiên Thiến, ngươi hư hỏng làm sao mới vừa cùng với Bạch Thế Vân, thì có khác phái không nhân tính, thậm chí ngay cả ngươi khuê mật đều bán Phương Tử Thiến một mặt vô tội. Ta bán ngươi cái gì? Bán ta lo lắng ngươi, tới nhìn ngươi một chút đều không được a. Ngươi lại cho ta trang. Ta hỏi ngươi, Mục Diệp Thần có phải hay không ngay tại bên ngoài? Lạc Thần Hy quét nàng một chút. Phương Tử Thiến ho khan hai tiếng, khu khu, cái này Lạc Thần Hy giận đây thật là nhựa tợ lặt tì khuê mật tình á. Phương Tử Thiến mắt thấy không giả bộ được. Dứt khoát không giả, trực tiếp đi lên trước, kéo lại Lạc Thần Hy tay, hỏi, Tiểu Hy Hy, Mục Đại Thiếu nói là thật sao? 4 năm trước đêm hôm đó, cùng ngươi cùng một chỗ nam nhân chính là hắn, ngươi mới là đường đường thân sinh mụ mụ. Chương 1257, đã thành may mắn một đời. Lạc Thần Hy nhẹ gật đầu. Nghĩ đến chuyện cao hứng, nàng rất mau đưa vừa rồi bất mãn không hề để tâm, lộ ra nụ cười. Đương nhiên là thật rồi, xem xét nhà chúng ta đường đường đáng yêu như thế, xinh đẹp như vậy, liền biết là ta sinh không sai. Phương Tử Thiến còn nhớ mình mục tiêu là tới làm thuyết khách, gặp nàng tâm tình tốt, tranh thủ thời gian thư A Cơ khuyên nhủ. Tiểu Hi Hi, xem ở tiểu công chúa trên mặt mũi, ngươi liền cho Mục Đại Thiếu một cái cơ hội, chớ cùng hắn âu khí A. Nghiêm ngặt nói đến, hắn cũng là người bị hại A. Cũng không phải cố ý muốn hạ dược mê choáng ngươi thi bạo coi như hắn uống say ép buộc ngươi lưu lại cho ngươi bóng ma tâm lý. Nhưng là, QNZ bồi thưởng cho ngươi đáng yêu như thế. Tiểu thiên sứ nha Mục Đại Thiếu là thật rất yêu ngươi. Hôm qua bị ngươi đuổi sau khi ra ngoài, hắn đều lo lắng, trong đêm chạy đến bệnh viện tìm ta, còn kém chút cùng Bạch Thế Vân ầm ĩ lên. Lạc Thần Hy nhíu mày, nghi ngờ hỏi. Mục Diệp Thần vì sao lại cùng Bạch Thế Vân ầm ĩ lên? Ách Phương Tử Thiến không nghĩ tới nàng có câu hỏi này, sửng sốt một chút. Nhớ tới Mục Diệp Thần trực tiếp xô cửa sông thẳng lúc đi vào thời gian, nàng cùng Bạch Thế Vân đang tại trên giường bệnh Phương Tử Thiến trên mặt hiện hiện một vòng quỷ dị đỏ ửng. Cái kia liền cái này không trọng yếu, nàng cực nhanh rời đi chủ đề. Trọng điểm là, hắn nói với ta các ngươi 4 năm trước chuyện phát sinh, còn 10 điểm thành khẩn mời ta hỗ trợ ở trước mặt ngươi nói vài lời hữu ích. Phương Tử Thiến nghĩ nghĩ, lại nói, ta cảm thấy Mục Đại Thiếu cũng là rất đáng thương, nếu không có ngươi, nói không chừng hắn cu nở dê lưu lại bóng ma tâm lý đâu, hắn có thể có cái gì bóng tối lạc thần hy như mày. Phương Tử Thiến nói, ngươi nghĩ à, Mục Đại Thiếu vốn cho là cùng hắn qua đêm là lạc thần tâm hắn khó được uống say một lần, liền bị một cái bản thân ghét nhất nữ người mưu hại, hơn nữa liền con gái đều sinh ra, không thể không cùng đối phương đính hôn, cuối cùng còn bị bức kết hôn thật muốn cưới lạc thần tâm loại này phu nhân. Suy nghĩ một chút đều cảm thấy hắn đáng thương. Lạc Thần Hy sờ soạn một cái, đi theo gật đầu. A, ngươi nói thật có đạo lý. Phương Tử Thiến vội nói, ngươi cũng cảm thấy có đạo lý, vậy cũng chớ sinh Mục Đại Thiếu khí. Ai nói ta tức giận nghe vậy? Phương Tử Thiến ngơ ngác một chút, ngươi không tức giận? Lạc Thần Hy ngồi ở trên ghế salon, hai chân trùng điệp, trắng nón bàn chân lúc gần lúc hiện, một mặt cực kỳ đắc ý biểu lộ. Ta tại sao phải tức giận a, con gái của ta khả ái như vậy, nhất định chính là tiểu thiên sứ lão công ta đẹp trai như vậy, còn sớm như vậy liền bị ta đụng ngã. Nói thực ra, lúc trước nếu như không có phát sinh những chuyện này, ta nhìn thấy hắn lời nói, cũng sẽ chủ động xuất kích, đem hắn cầm xuống. Dù sao hắn dáng dấp đẹp trai như vậy, ta lớn lên đến lớn như vậy, cũng chưa từng thấy so lão công nhà ta đẹp trai hơn, thân làm nhan không một cái. Lạc Thần Hy cảm giác mình đã thành may mắn một đời. Phương Tử Thiến nghe được sửng sốt một chút, nghe phía sau, nhịn không được che mặt, đều không đành lòng thừa nhận mình nhận biết trước mặt cái sắc này nữ. Không phải liền là nhan không sao, làm sao cảm giác nàng kiêu ngạo như vậy bộ dáng. Phương Tử Thiến thật vất vả hoàn hồn, suy nghĩ một chút không đúng, ngươi tất nhiên không tức giận, vì sao đem Mục Đại Thiếu đuổi ra ngoài nói đến đây sự tình. Lạc Thần Hy mặt lại bản. Ta là không tức 4 năm trước sự tình, nhưng là, Mục Diệp Thần đã sớm biết ta theo đường đường là thân sinh mẹ con. Hắn thế mà một mực gạt ta, loại hành vi này không thể nhân nhượng. Chương 1258, ta con gái ruột A. Chính ta sinh A. Phương Tử Thiến lúc này mới hiểu. Nghĩ nghĩ, lập tức lựa chọn đứng ở Lạc Thần Hy bên này, điều này cũng đúng. Ngươi nói đu nờ dê, nam nhân thì là không thể nuông chiều, đặc biệt là loại tính cách này cường thế nam nhân. Ngươi vừa lui để cho, bọn họ liền được một tấc lại muốn tiến một thước, càng ngày càng quá phận tỉ như một ít người. Bắt đầu giả bộ đáng thương lừa nàng lưu tại bệnh viện chiếu cố hắn. Kết quả đây hiện tại nhất định chính là muốn đem bệnh viện xem như tình thú khách sạn. Lạc Thần Hy nghe lời này một cái có chút tờ không đúng, nháy nháy mắt, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, Tiểu Thiên Thiến, ta phát hiện ngươi bây giờ tại quản lý bạn trai phương diện, cu nở dê rất có tâm đắc rồi. A, Phương Tử Thiến toàn thân cứng đờ, phẫn nộ thần sắc lập tức chuyển thành xấu hổ. Khu khu. Ngươi lại nói cái gì quản lý bạn trai ta, cái nào có bạn trai? Lạc Thần Hy ánh mắt rơi vào Phương Tử Thiến trên cổ một vòng khả nghi vết đỏ phía trên, chật chật hai tiếng, đều như vậy, còn không cứ gọi bạn trai, là dự định nhảy qua cái này trình tự, trực tiếp thăng cấp làm cha hài tử mẹ hài tử sao? Lạc Thần Hy, Phương Tử Thiến thẹn quá hóa giận. Lạc Thần Hy cười đến mặt mày cong cong, rốt cục cảm thấy đại thù đến báo. Để cho Phương Tử Thiến lần trước chế giễu nàng, nói nàng ngự phu thuật không dùng, Lạc Thần Hy đứng dậy, đi đến phòng tắm cực nhanh rửa giấy một phen, một lần nữa đổi lại hôm qua quần áo, chuẩn bị đi ra ngoài. Phương Tử Thiến thấy thế, khó được lương tâm phát hiện, nhớ kỹ các nàng còn có nhựa tợ lặt tì khuê mật tình, lên tiếng nhắc nhở nàng, cái kia Tiểu Hi Hi, Mục Đại Thiếu hiện tại có thế lại chờ ở ngoài cửa, ta cũng không biết hắn lúc nào sẽ rời đi, ngươi muốn đi ra ngoài mà nói, vẫn là chờ một lát tương đối tốt. Lạc Thần Hy lơ đễnh nói ra, ta biết, ta cũng không tính một mực tránh hắn, dù sao, ta còn phải về nhà thăm con gái đâu. Ta con gái ruột ta chính ta sinh á, không cần quá hâm mộ, ta cũng liền đồng dạng lợi hại. Lạc Thần Hy mừng khắp khởi cường điệu. Đêm qua còn nghĩ gọi điện thoại về, bây giờ suy nghĩ một chút, gọi điện thoại gì á? Phương Tử Thiến cùng Bạch Thế Vân đều tìm đến, nơi này liền không có nàng chuyện gì, nàng muốn lập tức về nhà nhìn bánh bao nhỏ, dù sao Mục ra máy bay tư nhân tùy thời đều có thể cất cánh. Lạc Thần Hy vừa nói, trực tiếp mở cửa phòng ra. Kết quả, cửa vừa mở ra, một đạo hắc ảnh liền hướng về nàng bên này nhích lại gần. Mục Diệp Thần đang cố gắng nghe lén, thình lình cửa phòng liền mở ra, kém chút trực tiếp ngã tại nhà hắn đần nữ nhân trên người, thân thể lắc hai lần, mới một lần nữa tìm về cân bằng. Lạc Thần Hy sửng sốt một chút, ngay sau đó khuôn mặt nhỏ một phình, Mục Diệt Thần, ngươi nghe lén. Mục Diệt Thần bước nhanh đến phía trước, không nói lời gì, trực tiếp kéo nàng vào trong ngực, lao bà, ta không có nghe lén, ta chỉ là đi ngang qua mà thôi, thật Mục Đại Thiếu cảm giác mình mười điểm oan uổng. Bởi vì, hắn mặc dù có tà tâm cũng có tạc đảm, nhưng là thật cái gì đều không nghe được. Hà Đế Na sợ hai cái tiểu lưu manh làm ra động tinh quá lớn, sẽ khiến khách nhân khác chú ý, cho nên cố ý tìm một nhà cách âm tốt đẹp cấp cao tình lữ khách sạn. Ngươi thả ta ra, ta đều còn không có tha thứ ngươi đây, ngươi hôm nay rốt cuộc lại nghe lén tội thêm một bậc, lại không bung ra cái này cả năm ngươi đều ngủ thư phòng. A Lạc Thần Hy sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, xinh đẹp mắt to hung hăng chừng hắn. Thấy vợ ơ y một bên Phương Tử Thiến nhìn mà than thở. Mới vừa rồi còn một mặt đắc ý nói ngủ đẹp trai như vậy lao công ta kiêu ngạo nữ nhân này nhà nàng tiểu hi hi thực sự là hí tinh bản tinh á không được. Lão bà, ngươi phạt ta cái gì đều được, đánh ta mắng ta cũng không có vấn đề gì, nhưng là ngủ thư phòng không có khả năng vậy ngươi buông ta ra trước. Ngươi trước đáp ứng không cho ta ngủ thư phòng. Hai người chính tranh chấp không ngừng. Phương Tử Thiến nhìn thẳng đùa giỡn để mắt sức lực, đồng nhiên, một đường yếu ớt thanh âm từ bên cạnh truyền đến. Đại thiếu gia, thiếu phu nhân, ta có chuyện rất trọng yếu. Mục Diệt Thần nhíu mày, hung hăng chừng đột nhiên xuất hiện chắc phòng một chút. Hắn đã chờ một đêm, mới vây lại lão bà, còn không có lửa tốt đây. Gia hỏa này đã vậy còn quá không ánh mắt mà bô cờ lên đến đây là chán sống. Chắc phong dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, trong lòng không ngừng kêu khổ. Hắn cũng không muốn lúc này tới quấy rầy đại thiếu gia chuyện tốt, thế nhưng là đại thiếu gia, cái kia Lạc Thần Tâm đã bị Lãnh Vũ bắt được người. La tiên sinh tự mình đem nàng đưa tới, ngài xem. Chương 1259, bắt được Lạc Thần Tâm. Nghe được Lạc Thần Tâm danh tự, Mục Diệt Thần khẽ giật mình, đen đặc mày kiếm lập tức vặn lên. Nhìn về phía Trác Phong ánh mắt càng hung hiểm hơn thêm vài phần. Trác Phong bị Mục Diệt Thần chằm chằm đến phía sau một trận run rẩy, trong lòng vạn phần nghi hoặc, rõ ràng là đại thiếu gia yêu cầu hắn một chảo đến Lạc Thần Tâm liền đến báo cáo, làm sao nghe được tin tức. Sắc mặt ngược lại khó coi như vậy hắn nào biết được, Mục Diệt Thần vội vã gặp Lạc Thần Tâm, là muốn trước tiên đem năm đó sự tình hỏi rõ ràng, dạng này đối mặt Lạc Thần Hy thời điểm, trong lòng mới có thể nhiều mấy phần lực lượng, miễn cho lại nói sai lời gì bị Lạc Thần Hy nắm được cán đuổi. Ra phòng ngủ. Kết quả, Trác Phong vờ ơ y ma ngay trước Lạc Thần Hy mặt đem tin tức này nói ra. Quả nhiên, Lạc Thần Hy mở to hai mắt nhìn, kích động lên. Ngươi nói cái gì bắt được Lạc Thần Tâm quá tốt rồi, nhanh lên mang ta tơ y, ta vừa vặn có rất nhiều vấn đề, phải ngay mặt hỏi nàng 4 năm trước sự tình. Mặc dù nàng cùng Mục Diệt Thần đã căn cứ Hà Đế Na lời khai đoán được đại khái, nhưng là, vẫn là rất nhiều chi tiết không rõ ràng. Đặc biệt là liên quan tới bánh bao nhỏ sự tình Mục Diệt Thần trong lòng biết, sự tình đến trình độ này, muốn ngăn lại Lạc Thần Hy là không thể nào. Hắn chỉ có thể thở dài, cầm một cái chế trụ nàng eo nhỏ nhắn, dán tại bên thai nàng nói ra, ngươi đừng vội, ta đây liền mang ngươi tơ ý. Hai người ngồi xe tiến về Lãnh Vũ tổng bộ. Trên đường, La Hùng phái tới thư ký đơn giản nói với bọn họ rõ truy tra Lạc Thần Tâm quá trình. Lạc Thần Tâm nữ nhân này thực sự là quá giàu hoạn rồi, ngay cả này từ bé tại xóm nghèo trong bang phái lăn lộn đại sát thủ cũng không sánh nổi nàng, nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, thật khó có thể tưởng tượng nàng là sinh ra ở Hoa Quốc. Từ bé sống an nhàn sung sướng phú gia thiên kim. Ngày đó nàng từ nhà kho đảo tẩu về sau, vợ ơ y ma chô nở ở một cái vứt bỏ đường ống dầu bên trong, tránh thoát chúng ta điều tra, sau đó thừa dịp lúc ban đêm tiềm nhập làng chơi, ngụy trang thành gái đứng đường. Chúng ta ngay từ đầu không nghĩ tới, nàng đường đường một cái thiên kim tiểu thư, vậy mà lại bên đường câu dẫn nam nhân, cho nên khi mặt cũng chưa nhận ra được về sau, hãy tìm Simon bọn họ đi nhận thức, mới nhận ra đến. Đúng rồi, còn có sự kiện thư ký nhớ ra cái gì đó, dùng sức vô hót một cái, nói ra, chúng ta tại làng chơi điều tra Lạc Thần Tâm thời điểm, tìm được cùng với nàng tại cùng một nhà hộp đêm Bạch gia đại tiểu thư. Bạch tiểu thư tình huống nhưng lại so với chúng ta trong tưởng tượng tốt hơn nhiều. Hộp đêm mấy cái kia đầu lĩnh, giống như cu nở dê cố kỵ Bạch tiểu thư thân phận, lo lắng sẽ chọc cho bên trên đại phiền toái, cho nên không sao cả ngược đãi nàng, chỉ là đem nàng nghiêm ngặt giam cầm đi lên. Đương nhiên, đau khổ khẳng định cũng ăn không ít, nhưng là, chí ít không có giống chúng ta làm xấu nhất suy đoán như thế. Lạc Thần Hy nghe đến mấy câu này, âm thầm kinh hãi, đồng thời QNZ khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nàng đối với Bạch Tâm Hinh một chút hảo cảm đều không có, cũng không trở thành đồng tình nàng. Bất quá, Bạch Tâm Hinh tốt xấu là Bạch Thế Vân muội muội, thật bởi vì Lạc Thần Tâm mất mạng, nàng lo lắng sẽ ảnh hưởng Bạch gia cùng Mục gia giao tình. Hiện tại Bạch Tâm Hinh QNZ ăn đau khổ, chỉ cần ngày sau đừng có lại đến trêu chọc nàng, trước kia sự tình coi như qua. Mục Diệc Thần nghe được Bạch Tâm Hinh danh tự, liền lông mày đều không nhấc một lần, tựa hồ chỉ là cái nghe được cái không liên hệ người tin tức. Thẳng đến thư ký nói xong, hắn mới mở miệng hỏi, Bạch Nhị Thiếu biết không? Thư ký vội vàng gật đầu, tìm được người trước tiên, chúng ta liền thông chi Bạch Nhị Thiếu, Bạch Nhị Thiếu cùng Phương Bí Thư đã chạy tới. Ngay tại nói chuyện ngay miệng, bọn họ đã tới Lãnh Vũ tổng bộ. Chương 1260, Mục Diệc Thần vờ ơ ý ma đến rồi. Còn muốn gặp nàng. Đen kịt phòng giam bên trong, Lạc Thần Tâm bị đơn độc nốt. Bất quá, ngay tại nàng nhà tù sát vách, chính là Simon cùng dưới tay hắn. Bọn sát thủ vừa thấy được Lạc Thần Tâm, nguyên một đám vạn phần kích động chửi rủa đứng lên. Đáng chết xú nương môn, đều là bởi vì ngươi, nếu không phải là bởi vì ngươi, chúng ta làm sao sẽ rơi xuống như bây giờ, cấp độ đều là ngươi tiện nhân này. Gặp chúng ta nói bắt cóc Bạch Nhị Thiếu liền có thể kiếm một món hời, kết qua đây sẽ ra chuyện, ngươi coi chúng ta là thành tấm mục, bản thân chạy trước ngươi cho lão tử chờ lấy, đừng rơi vào La O Tư trong tay, bằng không thì ta trước tiên đem ngươi gương mặt kia cho cạo sờn, một đao nữa cắt ngươi. Mặc dù biết rõ những sát thủ này bị kiên cố lan can sát cách, tuyệt đối không có khả năng vọt tới nàng bên này đến. Nhưng là, nghe đến mấy cái này đáng sợ uy hiếp, vẫn là để Lạc Thần Tâm lưng phát lạnh. Vạn nhất Bạch Thế Vân bọn họ thật muốn trả thù nàng, đem nàng ném cho Simon bọn họ làm sao bây giờ? Nàng kia xác định vững chắc không sống nổi, nàng trăm phương ngàn kế, hao tổn tâm cơ, đi từng bước một đến hôm nay, nàng còn không có hưởng thụ qua hảo phú thiếu phu nhân xa xỉ sinh hoạt, nàng không muốn chết. Đúng lúc này, kẹt kẹt một tiếng, cửa phòng giam bị người từ bên ngoài mở ra. Lạc Thần Tâm, ra đi, Mục Đại Thiếu cùng Mục Phu Nhân đến rồi, muốn gặp ngươi. Một cái bảo tiêu nói mà không có biểu cảm gì nói. Lạc Thần Tâm trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Mục Diệc Thần vờ ơ y ma đến rồi còn muốn gặp nàng, mặc dù Mục Đại Thiếu cũng giống vậy chán ghét nàng. Nhưng là, thân làm hào phú đại thiếu, hắn cùng những cái kia không có điểm mấu chốt sát thủ không giống nhau, có một số việc làm không được. Huống hồ nàng còn có cơ hội tranh thủ Mục Đại Thiếu đồng tình. Lạc Thần Tâm hộ vệ đi theo, hướng phòng khách đi đến. Mục Đại Thiếu nàng vừa vào cửa phòng, đống nhiên ngây ngẩn cả người. Vốn chuẩn bị dễ nói từ, QNZ lập tức cắm ở trong cổ họng. Bởi vì, trong phòng khách một màn kia, quá vượt quá nàng dự liệu, quả thực là nằm mơ đều không có nghĩ qua chẳng cảnh. Rộng rãi thoải mái dễ chịu ghế salon bằng da thật, Lạc Thần Hy chính tư thái thanh thản mà ngồi dựa vào lấy. Mà Mục Diệc Thần lại đứng ở sau lưng nàng, chính cúi xuống tôn quỳ eo, túi người vì nàng nắm vuốt bả vai. Đường đường Mục gia đại thiếu gia, đã vậy còn quá hạ mình vì lao bà nắn vai xoa bóp, một màn này đã đủ kinh người, nhưng mà, càng làm cho nàng ngoài ý muốn còn tại đằng sau. Lạc Thần Hy bị xuất thân hiển hách lao công dạng này hầu hạ, còn giống như không quá cao hứng, phấn nộn cái miệng nhỏ nhắn một mực chu. Mục Diệc Thần gặp nàng dạng này, không chỉ không có tức giận, ngược lại còn một mặt cưng chiều xích lại gần bên tai nàng, thấp giọng hỏi, lao bà, ta xoa bóp đến thế nào, thoải mái hay không? Lạc Thần Hy hừ một tiếng. Giống nhau A. Mục Diệc Thần khiêm tốn thỉnh giáo, ta chỗ nào theo không được tốt không thoải mái ngươi muốn nói, còn có chỗ nào mỏi sao? Lạc Thần Hy quét mắt nhìn hắn một cái, eo cu nở dê rất mỏi, đều nhanh gãy rồi được không? Mục Diệc Thần lập tức gần cần ngược lại vì nàng xoa. Bóp eo nhỏ nhắn, đồng thời còn cười nhẹ nói, lão bà, ngươi thể lực tựa hồ không tốt lắm A, tuổi còn trẻ, vợ ơ y ma nơi này đau nhức, nơi đó đau nhức, ta có thể như vậy đến cùng trách ai? Nghe lời này một cái. Vừa mới được vỗ yên đến không sai biệt lắm Lạc Thần Hy, lần nữa biến thành sù lông tiểu bạch thỏ. Nàng thật vất vả đến họa gì một lần, người nào đó còn nói là mang nàng nhắc tới trước hưởng tuần trăng mật, kết quả đây nàng từ đầu tới đuôi chỉ thấy được khách sạn cấp 6 sao giường lớn, còn rơi một thân đau lưng ma bệnh tốt tốt tốt, ngươi đừng tức giận, cũng là lao công sai. Mục Diệc Thần lập tức dụ dỗ nói, chương 1261, rõ ràng hai người đều là giống nhau mặt, vì sao Mục Đại Thiếu có thể đối với Lạc Thần Hy tốt như vậy? Phải đổi bình thường, Mục Đại Thiếu coi như sủng lão bà, QNZ sẽ không buông tha cho dạy nàng ra quy cơ hội. Nhưng là, hiện tại hắn thật vất vả mới bảo trụ bản thân cái nào đó bộ vị, vì về nhà không nên bị lao bà đuổi ra khỏi cửa, hắn cũng coi là không đếm xỉa đến. Một màn này, xem ở Lạc Thần Tâm trong mắt, quả thực so huyền huyễn tiểu thuyết còn thần kỳ đến mức, nàng có một cái chớp mắt như vậy ở giữa, còn cho là mình xuất hiện ảo giác, chỉ ngây ngốc đứng ở cửa, chưa tỉnh hồn lại. Tâm lý trận trận như thiêu như đốt giống như ghen ghét. Đây rốt cuộc là vì sao rõ ràng hai người đều là giống nhau mặt, vì sao Mục Đại Thiếu có thể đối với Lạc Thần Hy tốt như vậy, quả thực đem người sủng lên trời mà đối với nàng lại có thể tuyệt tình như vậy. Lạc Thần Hy ánh mắt xoay một cái, lúc này mới chú ý tới Lạc Thần Tâm đến, trên mặt buông lỏng thần sắc lập tức biến mất. Nàng đẩy Mục Diệp Thần, ngươi làm sao vậy? Lao bà Lạc Thần Hy chỉ cảm thấy lỗ tai một trận nóng lên. Lúc này mới ý thức được, trong bất chi bất giác, Mục Diệp Thần đại thủ đã vờn quanh ở nàng eo nhỏ nhắn, đưa nàng cả người đều ôm vào ngực mình. Ngươi ngươi đừng bóp, ngồi đàng hoàng cho ta. Lạc Thần Tâm đến rồi. Mục Diệp Thần nghe vậy, nhíu lông mày, chỉ là nhàn nhạt quét Lạc Thần Tâm một chút, liền bàng nhược vô nhân đứng dậy, ngồi xuống Lạc Thần Hy bên người trên ghế salon, một cái tay còn chăm chú giam ở lão bà bên hông, không chịu thả ra. Lạc Thần Hy đẩy hắn hai lần, không thể đẩy ra, chỉ có thể từ bỏ. Quay đầu nhìn về phía Lạc Thần Tâm, mở miệng nói, Lạc Thần Tâm, ngươi hẳn phải biết nàng vừa mới lên tiếng. Lạc Thần Tâm đột nhiên bổ nhào trên mặt đất, dùng hai đầu gối quỳ xuống đất cọ đi qua, khẽ vươn tay liền đi ôm Mục Diệp Thần đùi. Đồng thời khóc lớn tiếng quát lên, Mục Đại Thiếu, thật xin lỗi, ta biết lỗi rồi, ta thật biết sai, ta chỉ là nhất thời xúc động, nhất thời không cam tâm, ta không phải có chủ tâm muốn hại người, ta chỉ muốn bỏ chạy ra ngoài mà thôi. Không nghĩ tới Simon bọn họ lòng dạ độc ác như vậy, vợ ơ y ma thư A cơ bắt cóc Bạch Nhị Thiếu ta vì Bạch Nhị Thiếu xin tha, nhưng là, bọn họ uy hiếp ta, nói muốn giết ta, ta không dám nhiều lời. Nàng một cái nước mũi, một cái nước mắt, khóc đến lê hoa đái vũ. Lạc Thần Tâm biết rõ, chỉ bằng bản thân chỉnh ra tới này tấm ta thấy mà yêu khuôn mặt nhỏ, hợp với điểm nước mắt, cũng đủ để đánh động cơ hồ tất cả nam nhân. Đáng tiếc, Mục Diệp Thần không phải phổ thông nam nhân. Không đợi Lạc Thần Tâm đụng phải hắn ống quần, hắn liền đột nhiên nhấc chân, một cước đưa nàng đạp đến một bên. Thiếu cho ta dùng bài này, Simon bọn họ đã sớm cung khai, liền bằng ngươi làm những chuyện này, chết chưa hết tội. Lạc Thần Tâm mới ngã xuống đất, kém chút không ngất đi vì quá đau. Nhưng là, vì mạng sống, nàng căn bản không để ý tới đường, quay người lại, một lần nữa nhào tới. Mục Đại Thiếu, ta thực sự là bất đắc dĩ van cầu người tha ta một mạng a, ta có thể làm trâu làm ngựa báo đáp ngươi, ngươi muốn ta làm gì đều có thể. Nàng vừa nói, một bên hướng Mục Diệp Thần liếc mắt đưa tình. Đáng tiếc, Mục Diệp Thần ánh mắt thủy chung rơi vào Lạc Thần Tâm trên người, thậm chí nhìn cũng chưa từng nhìn nàng một chút. Lạc Thần Tâm chỉ có thể quyết tâm liều mạng, ném ra đòn sát thủ cuối cùng, Mục Đại Thiếu, ngươi thả qua ta lần này đi. Ta về sau tuyệt đối không dám, ngươi cũng phải vì đường đường nghĩ thêm đến á. Nếu là giết ta, hoặc là dung túng Bạch gia giết ta, ngươi ngày sau làm sao cùng đường đường nói? Chẳng lẽ đợi nàng trưởng thành, ngươi muốn nói cho nàng, người cha như ngươi này hại chết mẹ của nàng sao? Chương 1262, thiếu phu nhân mới là tiểu tiểu thư thân sinh mụ mụ. Nghe nói như thế, Mục Diệp Thần nguyên bản là băng lãnh thần sắc, lập tức trở nên càng thêm ấm lãnh. Ngươi nói cái gì? Lạc Thần Tâm cắn răng, ta biết, ngươi không muốn thừa nhận cùng ta quan hệ, QNZ không hy vọng đường đường cùng ta có dính dớp, nhưng là, cái này cũng không cải biến được nàng là từ trong bụng ta sinh ra sự thật á. Đường đường hiện tại tuổi còn nhỏ, không phân biệt được Lạc Thần Hy cùng ta, nhưng là, trưởng thành nàng sẽ biết, nàng chân chính thân sinh mụ mụ một người khác hoàn toàn. Mục Diệp Thần cười lạnh một tiếng, cắt đứt nàng mà nói, Lạc Thần Tâm, ngươi thực sự là chưa thấy. Quan tài không rơi lệ a, đều lúc này, ngươi còn nghĩ gạt người? Lạc Thần Tâm ngẩn người, cái gì gạt người? Ta nói cũng là thật, đường đường lớn lên nếu là đã biết, khẳng định không có cách nào tiếp nhận. Mục Diệp Thần hé mắt, lười nhắc lại theo loại nữ nhân này nhiều lời, trực tiếp đưa tay gọi tới đứng ở trong góc nhỏ Chất Phong. Đưa cho nàng xem nhìn cái gì? Lạc Thần Tâm không hiểu ra sao. Chất Phong cũng đã hiểu ý, đi lên phía trước, từ trong túi công văn lấy ra một phần văn kiện. Xa xa hướng Lạc Thần Tâm biểu hiện ra. Cái này thân tử giám định báo cáo, chắc hẳn Lạc tiểu thư không phải lần đầu tiên gặp được. Lần này là chúng ta đại thiếu gia tự mình mang theo tiểu tiểu thư cùng thiếu phu nhân tóc, đi bệnh viện làm giám định báo cáo. Sự thật chứng minh, thiếu phu nhân mới là tiểu tiểu thư thân sinh mụ mụ mà ngươi chỉ là một tên giả mạo mà thôi. Phần báo cáo này là ngày hôm qua Mục Diệc Thần trong đêm dưới sự yêu cầu thuộc ngồi chuyên cơ đưa tới, vốn là vì thời khắc mấu chốt dỗ không tốt lao bà thời điểm dùng. Không nghĩ tới, lại trước cho Lạc Thần Tâm nhìn. Lạc Thần Tâm mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn chằm chằm phần này tự mình báo cáo. Phía trên chữ viết nhầm chữ màu đen viết kết luận, ủng hộ Lạc Thần Hy nữ sĩ cùng Mục Điểm Tâm tiểu bằng hữu là sinh vật học mẹ con quan hệ. Kỳ thật, không cần nhìn báo cáo, Lạc Thần Tâm cũng biết kết luận là cái gì. Nhưng là, nàng làm sao cũng nghĩ không thông, Mục Diệc Thần là làm sao lại muốn bắt đầu làm cái này tự mình giám định nàng năm đó sự tình rõ ràng làm được như vậy bí ẩn. Tại hạ gia Tam Thiếu truy tra phía dưới, mấy lần kém chút bại lộ, đều thần kỳ biến nguy thành an, bảo vệ bí mật, giống như là có quý nhân tương trợ đồng dạng. Lạc Thần Tâm vẫn cảm thấy, nàng sẽ vận tốt như vậy, cũng là bởi vì nàng mệnh trung chú định muốn trở thành Mục gia thiếu phu nhân, nhưng bây giờ tất cả chân tướng vậy mà liền như vậy bại lộ lần này. Lạc Thần Tâm bị đả kích quá lớn, lời gì đều không nói ra được, sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy, lập tức co quắp ngã trên mặt đất. Mục Diệc Thần cười lạnh một tiếng, không nói gì. Lạc Thần Hy lại nhịn không được lập tức đứng lên, Lạc Thần Tâm, ngươi còn có gì nói ta thật không nghĩ tới, ngươi lại có thể mẫn diệt lương tâm tới mức này, lại đem đường đường từ bên cạnh ta trộm đi nàng nàng còn nhỏ như vậy, vẫn là sinh non, ngươi liền đem nàng từ bệnh viện trộm ra đi ngươi không nghĩ tới sẽ không cẩn thận hại chết nàng sao nàng còn nhỏ như vậy, coi như không phải ngươi sinh. Cũng là ngươi cháu gái ai chỉ cần nghĩ đến nhà nàng đáng yêu nhất mềm nhất manh bánh bao nhỏ, vừa xuất. Sinh liền bị người ôm đi, Lạc Thần Hy trong lòng chính là từng đợt khó nói lên lời bị phẫn. Cũng bởi vì Lạc Thần Tâm ích kỷ cùng dạ tâm, hại mẹ con các nàng tách rời 3 năm lâu, coi như về sau gặp mặt, cũng không biết lẫn nhau thân phận. Càng làm cho Lạc Thần Hy nghĩ mà sợ là, lúc ấy nàng khó sinh xuất huyết nhiều, bánh bao nhỏ sinh non. Loại tình huống này bánh bao nhỏ là rất có thể mất mạng. Lạc Thần Tâm cúi đầu, mắt thấy không gạt được, dứt khoát cười lạnh nói, Lạc Thần Hy, nhất không có tư cách nói chúng ta chính là ngươi, ngươi hẳn còn cảm tạ ta mới đúng. Chương 1263, có phải hay không hối hận sinh ra đường đường? Nếu không có ta, ngươi chọn sinh hạ đứa bé này sao chỉ sợ sớm đã đem tiểu nha đầu kia cho đánh rớt ta. Nếu là không có ta ôm đường đường đi Mục gia tìm Mục Diệc Thần. Liền bằng ngươi như vậy cái xuất thân nữ nhân bình thường, đời này đều khó có khả năng cùng Mục đại thiếu có lần thứ hai gặp nhau ngươi có thể gả vào hào phú, thật nên hảo hảo cám ơn ta, ngươi lại còn lấy oán trả ơn. Lạc Thần Tâm không đếm xỉa đến, lớn tiếng kêu lên. Ở đây mỗi người nghe đến mấy câu này, đều kém chút bị Lạc Thần Tâm cho ghê tởm nôn. Người sao có thể vô liêm sỉ tới mức này. Lạc Thần Tâm đem bọn hắn thiếu phu nhân cùng tiểu tiểu thư làm hại thảm như vậy. Vợ y ma còn không biết xấu hổ để người ta cảm tạ nàng. Mục Diệc Thần sầm mặt lại, trong mắt hàn ý chợt lóe lên, đang nghĩ nói chuyện, nhưng Lạc Thần Hy lại đã giành mở miệng trước. Ngươi Lạc Thần Tâm ngươi có ý tứ gì ngươi nói bởi vì ngươi, ta mới có thể sinh hạ đường đường chẳng lẽ nói. Lạc Thần Hy đột nhiên nhớ ra cái gì đó, đột nhiên đổi sắc mặt. Lạc Thần Tâm thấy thế, lộ ra một tia tràn ngập ác ý nụ cười, Lạc Thần Hy à, Lạc Thần Hy. Ngươi cuối cùng hiểu được 4 năm trước ngươi thật đúng là đơn thuần đây, vợ y ma cho rằng bác sĩ chắc là sẽ không hại ngươi, ha ha, quá buồn cười a. Lạc Thần Hy thất thanh nói, cho nên, ngày đó khoa phụ sản bác sĩ nói cho ta biết, ta tử cung thiên sinh thì có bệnh biến, không thể tùy tiện nạo thai, bằng không thì về sau mãi mãi cũng không cách nào mang thai, nghiêm trọng khả năng sẽ còn nguy hiểm cho sinh. Vậy, cái này đây đều là giả. Lạc Thần Tâm cười lạnh. Đương nhiên là giả, loại kia ca bệnh vạn người không được một, làm sao có thể trùng hợp như vậy. Ta nếu là không cho bác sĩ nói như vậy, ngươi sẽ lưu lại một say rượu bị mê nữ làm mà mang thai hài tử. Lạc Thần Hy sắc mặt tái xanh, một đôi mắt gắt gao trừng mắt Lạc Thần Tâm, suýt nữa nhịn không được tại chỗ xông đi lên bóp chết nàng. Nguyên lai, Lạc Thần Tâm vì có thể có được Mục Diệc Thần con gái, còn ở sau lưng động nhiều như vậy tay chân. 4 năm trước, nàng mới vừa phát hiện mình lúc mang thai thời gian, phản ứng đầu tiên chính là phải đi bệnh viện đánh dụng hải tử. Nàng không phải thánh mẫu, bởi vì bị người hạ thuốc mê mà mang bầu không biết người nam nhân nào hải tử, vô luận từ phương diện nào nhân tố cân nhờ à cờ, cũng không thể lưu lại. Nhưng ai biết, đem nàng đi bệnh viện sau khi kiểm tra, được kết quả lại là thân thể nàng điều kiện không có khả năng ủng hộ sinh non giải phẫu. Không chờ nàng có thời gian đi cái khác bệnh viện tiếp tục kiểm tra, nàng mang thai sự tình liền bị Hà Đế Na cho bạo đi ra. Tiếp đó, chính là nàng bị thẩm tra, bị nghỉ học, bị trường học đuổi đi ra lưu lạc đầu đường, cuối cùng chỉ có thể về nước một dãy chuyện tập hợp một chỗ, để cho nàng bỏ qua làm giải phẫu thời cơ tốt nhất. Về sau, cũng chỉ có thể lựa chọn lưu lại hài tử. Đương nhiên, hiện tại hỏi nàng có phải hay không hối hận sinh ra Đường Đường, nàng nhất định là không hối hận, hơn nữa có thể nói là vạn phần may mắn mình có thể kiên trì sinh hạ cái này tiểu thiên sứ. Thế nhưng là, chỉ cần nghĩ đến nàng là bị người mưu hại mới không được không làm như vậy Lạc Thần Hy hay là tức đến sắc mặt trắng bệch. Lạc Thần Tâm, ngươi vẫn còn có mặt nói để cho ta cảm tạ ngươi, ngươi cho rằng chính ngươi muốn gả vào hào phú, vì thế có thể làm bất luận cái gì táng tận thiên lương sự tình. Người khác liền giống như ngươi. Lạc Thần Tâm nghe vậy cười lạnh, chậc chậc, Lạc Thần Hy, ngươi cũng chớ giả bộ ngươi muốn là không quan tâm hảo phú thiếu phu nhân thân phận, ngươi khi đó rời đi mục gia về sau, như thế nào lại vụng trộm trở về đây, ngươi trang nhưng lại trang đến mức rất giống chuyện, liền mục đại thiếu đều tưởng rằng ngươi là thanh thuần. Chương 1264, ai sủng đi ra? Quả thực vô pháp vô thiên. Ba một tiếng trọng trọng tiếng bạc hai, tại trống trải trong phòng vang lên. Lạc Thần Tâm trực tiếp bị đánh bị choáng váng, tiếng ầm ĩ im bặt mà dừng, nhất thời chưa tỉnh hồn lại. Vài giây đồng hồ về sau, trên mặt nàng liền hiện lên một mảng lớn sưng đỏ, máu tươi từ khỏe miệng chảy xuống. Ngươi Lạc Thần Hy, ngươi đánh ta! Lạc Thần Tâm gắt gao trừng mắt Lạc Thần Hy, há miệng, liền cảm thấy mình cả khuôn mặt đều đau muốn chết, trong miệng tràn đầy mùi máu tươi, ngay cả lời đều không nói rõ ràng. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, Lạc Thần Hy lại dám đánh nàng. Hơn nữa lực tay đã vậy còn quá lớn. Lạc Thần Hy mặt không thay đổi nhìn xem nàng, một tát này, là thay ta lão công đánh. Ngươi hại hắn bị ép cùng một cái ghê tởm đến cực điểm nữ nhân lập thành hôn ước, hại trên đỉnh đầu hắn xanh xanh thảo nguyên, biến thành toàn bộ thượng lưu vòng tròn trò cười. Cái này một bàn tay ta còn ngại quá nhẹ, nghe nói như thế, trong phòng Trác Phong cùng Bảo Tiêu đám người, biểu hiện trên mặt đều có loại quỷ dị vặn vẹo, muốn cười, lại không dám cười. Bọn họ thiếu phu nhân đây là tại cho đại thiếu gia ra mặt có phải hay không? Hẳn là ai nhìn nàng như vậy quyết định nhanh chóng mà ra tay, thực sự là đẹp trai ngây người. Chỉ là tổng cảm thấy nàng lời nói có chỗ nào không thích hợp. Mục Diệp Thần khỏe miệng nhịn không được có quắp một cái. Cái này nữ nhân ngốc, nếu không phải là bởi vì hắn bây giờ còn có tật giật mình, khẳng định phải đem nàng ép đến trên giường, hảo hảo dạy một chút nhà nàng quy, lại dám nói như vậy lão công nàng. Nhưng mà, Lạc Thần Tâm bụng mặt gò má, nội tâm lại là tràn đầy rung động cùng khuất nhục. Lạc Thần Hy, ngươi ít tại kia trang hoa. Nàng nói còn chưa dứt lời, Lạc Thần Hy bàn tay lần nữa hướng nàng trên mặt quất tới. Hơn nữa, lần này, liên tục đánh ba cái tát, một cái so một cái KNZNZ. Lạc Thần Tâm chỉ cảm thấy hai bên gương mặt đều cao cao phồng lên, ngay cả con mắt đều kém chút không mở ra được, đau đến đều có điểm chết lặng. Ngươi mấy cái này bàn tay, là thay ta nhà Đường Đường đánh ngươi, ngay cả nhỏ như vậy hài tử đều có thể ra tay đi tổn thương nàng, quả thực không phải người không đúng, chỉ đánh mấy cái này bàn tay còn chưa đủ, ngươi không phải dùng kim đâm ta Đường Đường sao? Không bằng nhường ngươi cù nở dê cảm thụ một chút, bị ngươi dùng kim đâm là cảm giác gì? Lạc Thần Hy chỉ cần nghĩ đến bánh bao nhỏ khi còn bé, tại Lạc Thần Tâm cái này nghỉ mụ mụ dưới sự khống chế, là yếu cỡ nào tiểu bất lực đáng thương, nàng liên tức giận đến toàn thân phát run, hận không thể trực tiếp đem Lạc Thần Tâm xé thành mảnh nhỏ. Nàng đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Lượng Ca, đi tìm cho ta một cái châm đến. Lượng Ca chờ Bảo Tiêu lúc đầu tại bên cạnh xem kịch thấy vợ ơ ý rất hăng say, lúc này đột nhiên hoàn hồn, cuối cùng ý thức được tình huống không đúng. Lượng Ca tranh thủ thời gian đứng ra nói ra, thiếu phu nhân, loại này đánh người việc nặng, ngài cũng không cần tự mình động thủ, chúng ta cũng là chuyên nghiệp. Ngài muốn làm sao thu thập tiện nhân này, giao cho chúng ta là được rồi, bảo đảm để cho ngài hài lòng. Mục Diệp Thần cu nở dê đi tới, đưa tay vòng lấy Lạc Thần Hy eo, đem cái này để cho người ta không bơ tờ lo tiểu nữ nhân ôm vào trong ngực. A Lượng nói không sai, lão bà, ngươi tự mình động thủ đánh loại nữ nhân này, bẩn chính ngươi tay. Không cần thiết vì Lạc Thần Tâm đi làm dung ma ma. Ngươi nói ai là dung ma ma? Lạc Thần Hy quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái. Ngươi đi ra! Mục Diệp Thần bị lao bà liền đẩy ra, ủy khuất phải nghị trốn đến góc tường vẽ vòng tròn. Chỉ cho phép nàng nói đỉnh đầu hắn xanh xanh thảo nguyên, không cho phép hắn nói dung ma ma nữ nhân này làm sao như vậy tiêu chuẩn kép đâu ai sủng đi ra quả thực vô pháp vô thiên. Chương 1265, Sử Nam đối với một nữ nhân đầu tiên, luôn luôn khắc sâu ấn tượng. Bị Lượng Ca bọn họ đánh xóa, Lạc Thần Hy tỉnh táo mấy phần. Mà bị nàng đánh mấy cái tắt Lạc Thần Tâm, lúc này cu nở dê rốt cục yên tĩnh xuống, không còn dám tùy tiện phát ngôn bừa bãi. Nàng cuối cùng hiểu rồi, Lạc Thần Hy đã không phải là nàng trong ấn tượng cái kia đơn thuần, nhiệt tình lại có tài hoa thiếu nữ, mà là thành một cái vì cho yêu nam nhân cùng con gái có thể dũng cảm chiến đấu nữ chiến sĩ đối mặt tổn thương qua bọn họ người. Tuyệt đối sẽ không có một tia nhân từ nương tay. Lạc Thần Hy hít sâu một hơi, lạnh lùng nhìn về phía Lạc Thần Tâm, nói đi, 4 năm trước cái kia buổi tối, ngươi đến cùng đã làm những gì, vì sao ta sẽ xuất hiện tại lão công ta trong phòng đây là. Hà Đế Na đều không thể giải thích sự tình, cũng là nàng cùng Mục Diệp Thần muốn biết nhất rõ ràng. Mặc dù, từ nhìn bề ngoài, những chi tiết này không có gì xoắn suýt tất yếu, nhưng không biết vì sao, nàng luôn có loại dự cảm. Ở nơi này chút nhìn như không quá quan trọng chi tiết phía dưới, tựa hồ còn ẩn giấu đi bí mật gì. Lạc Thần Tâm nghe vậy, con ngươi đảo một vòng, vừa định mở miệng, liền bị Lạc Thần Hy cắt đứt. Ta khuyên ngươi không nên nói lung tung, thành thật khai báo, ta còn có thể cân nhở ở cờ tha cho ngươi một cái mạng, bằng không thì lời nói nghe được nàng âm lành ngữ khí. Lạc Thần Tâm âm thầm sợ run cả người, không còn dám đánh chủ ý khác, vội nói, ta nói thực ra. Ngươi nhất định phải tha ta một mạng, chúng ta tốt xấu là tỷ muội. Lạc Thần Hy quét nàng một chút, từ chối cho ý kiến. Lạc Thần Tâm bất đắc dĩ, đối mặt với nhìn chằm chằm Lượng Ca đám người, chỉ có thể lựa chọn thành thật khai báo. Kỳ thật, 4 năm trước, Mục Đại Thiếu tại họa gì thời điểm, ta đã theo dõi hắn thời gian rất lâu, hắn vào ở khách sạn này quản lý, vừa vặn cùng ta nhận biết, ta chỉ muốn tìm cơ hội cùng hắn phát sinh chút gì, bởi vậy. Sớm cho trước quầy lễ tân cùng bảo an nhét tiền, để cho bọn họ nhìn thấy ta không muốn ngăn cản, tùy thời thả ta đi vào đêm hôm đó, ngươi bị người hạ dược mơ mơ màng màng, giống như đi nhầm khách sạn, lễ tân đem ngươi nhận thành ta, không chỉ có thả ngươi tiến vào, còn chủ. Động dẫn ngươi đi Mục Đại Thiếu gian phòng. Lạc Thần Hy bừng tỉnh đại ngộ, giờ mới hiểu được, năm đó nàng là làm sao cùng Mục Diệp Thần có gặp nhau. Mặc dù nàng một mực hoài nghi, Lạc Thần Tâm là thay đổi khuôn mặt mới có thể cùng với nàng giống như vậy, nhưng là, nàng tại Lạc gia nhìn qua Lạc Thần Tâm khi còn bé ảnh chụp, không phẫu thuật thẩm mỹ trước đó, hai người dáng dấp cu nở dê giống nhau đến 7-8 phần. Đối với một bộ phận người ngoại quốc mà nói, hai cái không hề quan hệ đông phương nữ nhân đều chưa hẳn phân rõ, chớ nói chi là như thế giống nhau hai tỷ muội. Nguyên lai là dạng này cho nên, ngươi ngày thứ hai phát hiện ta theo Mục Diệp Thần sự tình. Liền đem ta lấy đi. Lạc Thần Tâm nhẹ gật đầu, là như thế này, ta lúc ấy còn không biết cha ta bên ngoài có cái con gái, gặp lại ngươi thời điểm, giật mình kêu lên, bất quá, ta lập tức ý thức được, đây là cái cơ hội tốt. Nghe nói Mục Đại Thiếu cho tới bây giờ không cùng nữ nhân từng có chuyện xấu, nói không chừng còn là cái Sử Nam, vậy hắn đối với một nữ nhân đầu tiên, luôn luôn khắc sâu ấn tượng. Lại nói, từ trên giường dấu vết thoạt nhìn, ngươi cu nở dê là lần đầu tiên. Cái này bất ta rất nhiều phiền phức. Mục Diệp Thần sắc mặt lại một lần nữa biến đen. Hôm nay rốt cuộc là làm sao? Rõ ràng bọn họ là để giáo huấn Lạc Thần Tâm, kết quả, ngược lại là hắn bị thương tổn nghiêm trọng nhất. Mặc kệ nói đến sự tình gì, đều sẽ nằm trúng đạn tiếp đó. Lạc Thần Tâm đem nàng lấy đi Lạc Thần Hy đi qua đơn giản nói một lần, cuối cùng nói, nào biết được, ta mới vừa giải quyết ngươi bên này, trở lại Mục Đại Thiếu bên này xem xét. Chương 1266, đây mới thực sự là địa ngục nhân gian. Mục Đại Thiếu vợ ơ y ma đã tỉnh còn chọc giận sắc mặt trắng bệnh, mặc kiện áo choàng tắm liền vọt tới quầy tiếp tân, yêu cầu cha hôm qua giám sát Lạc Thần Tâm nói đến đây, trong lòng vạn phần ảo não. Nàng lúc đầu đều dự định tốt rồi, muốn thởi sạch quần áo nằm ở Mục Diệp Thần bên người, làm bộ là cùng nàng cùng chung một đêm nữ nhân. Kết quả Mục Diệp Thần vợ ơ y ma tỉnh sớm như vậy, hoàn toàn làm rối loạn nàng kế hoạch. Nghe thế bên trong, Mục Diệp Thần chen vào. Sau đó thì sao? Ngươi đến cùng cho đi khách sạn chỗ tốt gì? Vì sao ngay cả Trúc Ba đều tra không xảy ra vấn đề gì? Đến Lạc Thần Tâm nao nao, trên mặt rõ ràng nhất kinh ngạc. Cái này ta có thể cho khách sạn chỗ tốt gì? Không phải hệ thống theo dõi vừa vặn bị cúp điện sao? Mục Diệp Thần sắc mặt trầm một cái, đều đến lúc này, ngươi còn dám trêu chọc ta? Lạc Thần Tâm bị hắn lạnh lùng ánh mắt đảo qua, toàn thân một cái giật mình, dọa đến lớn tiếng kêu lên, Mục đại thiếu, ta thực sự không phải đùa nghịch ngươi a, ngày đó thật sự là bị cúp điện a, gặp lại ngươi đi phòng quan sát thời điểm, ta đều hụ chết, còn cho là mình lần này khẳng định xong đời, kết quả chính là trùng hợp như vậy, bị cúp điện cái gì, thực sự là mất điện. Mục Diệp Thần trợn mắt hốt mồm, không thể tiếp nhận dạng này kết quả. Thật chẳng lẽ là bởi vì ngoài ý muốn, liền để hắn cùng hắn nữ nhân ngốc trời xui đất khiến bỏ qua rất nhiều năm, tổng cảm thấy không nên là đơn giản như vậy. Nhưng mà, hắn cu nở dê nhìn ra được, Lạc Thần tâm không sai biệt lắm bị sợ vỡ mật, nói hẳn là lời nói thật. Mục Diệp Thần vặn lông mày suy tư trong chốc lát, lại hỏi Lạc Thần tâm mấy vấn đề, thật sự là tìm không ra sơ hở gì đến, cuối cùng chỉ có thể tiếp nhận rồi kết quả này. Hắn phất phất tay, được, đem nàng dẫn đi đi, La tiên sinh người đã chờ lâu rồi. Bọn bảo tiêu lập tức hướng Lạc Thần Tâm đi tới. Lạc Thần Tâm trong lòng biết không ổn, lập tức liều mạng giằng co, thả ta ra, các ngươi muốn đem ta mang đi nơi nào? Lạc Thần Hy, ngươi không phải đã nói, chỉ cần ta ăn ngay nói thật, liền bỏ qua ta? Lạc Thần Hy nghe vậy, lạnh lùng mở miệng, ta chỉ nói là cân nhờ ở cờ mà thôi, Lu Cờ Na Ho nói qua, nhất định sẽ bỏ qua ngươi, nàng cũng không có như vậy khoan hồng độ lượng, làm thương tổn bánh bao nhỏ người. Chết một vạn lần đều không đủ cho rằng nói vài lời khai liền có thể đào thoát. Lại nói, coi như ta không so đo với ngươi, ngươi sẽ không quên tự mình làm qua chuyện tốt ta? Bạch Nhị Thiếu nhìn thấy muội muội tức giận đến vết thương băng liệt, lại vào bệnh viện. Hắn căn dặn chúng ta, nhất định phải làm cho ngươi nếm thử Bạch Tiểu Thư nhận qua tội, hơn nữa, còn muốn gấp 10 lần hoàn trả, cho nên chúng ta chỉ có thể xin nhờ La Tiên Sinh. May mắn La Tiên Sinh nói, dưới tay hắn có một nhà đặc thù hộp đêm, rất cờ ơn ở ngươi dạng này nhân tài. Lạc Thần Tâm nghe xong, kém chút tại chỗ dọa ngất đi, qua loại kia đặc thù hộp đêm, thẳng lấy đi vào, không mấy ngày liền sẽ ngang đi ra. Mục Diệp Thần nhấc ngôi, ngươi yên tâm, dù sao ngươi là Thần Hy tỷ tỷ, ta sẽ căn dặn La Tiên Sinh, nhất định sẽ làm cho ngươi tốt nhất còn sống. Lạc Thần Tâm lập tức sủi lơ trên mặt đất. Muốn sống không được, muốn chết không xong, đây mới thực sự là địa ngục nhân gian. Ngay tại nàng muốn bị kéo ra ngoài trong nháy mắt đó, Lạc Thần Tâm đột nhiên nhớ ra cái gì đó, lớn tiếng kêu lên. Lạc Thần Hy, ngươi mau cứu ta, chỉ cần ngươi đã cứu ta, ta sẽ nói cho ngươi biết một bí mật tờ lớn, bí mật này chỉ có ta biết, ngươi không cứu ta, ngươi liền vĩnh viễn sẽ không biết. Chương 1267, cái này phía sau sự tình thật không đơn giản. Lạc Thần Hy lông mày lúc này nhíu lại, Lạc Thần Tâm, đều lúc này, ngươi cho rằng ta sẽ còn tin tưởng ngươi nói dối, ngươi lại muốn biên ra lời gì lừa gạt ta? Không có ý tứ, ta không hứng thú. Nghe nàng phất phất tay, ra hiệu lượng cả đám người mau đem Lạc Thần Tâm kéo đi. Nàng đã không kiên nhẫn, lại nhìn thấy cái này hại nàng vô số lần tỉ tỉ Lạc Thần Tâm gặp nàng không tin, trong lòng càng thêm sốt ruột. Nàng rất rõ ràng, hiện tại chính là nàng một cái duy nhất vùng vây dây chết cơ hội. Một khi bị bọn bảo tiêu kéo ra ngoài, vậy liền kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, thậm chí ngay cả Mục Diệp Thần cùng Lạc Thần Hy mặt cũng không thấy. Nghĩ tới đây, Lạc Thần Tâm cũng không đoái hoài tới thừa nước đục thả câu, nói thẳng, Lạc Thần Hy, ngươi nhất định phải tin tưởng ta, ta thực sự biết rõ một bí mật tờ lớn, là liên quan tới ngươi thân thế. Nghe nói như thế, Lạc Thần Hy nào, ta thân thế. Lạc Thần Tâm gặp nàng thấy hứng thú, tranh thủ thời gian tiếp tục nói, không sai Lạc Thần Hy, ngươi chẳng lẽ chưa từng có nghĩ tới, vì sao chúng ta đồng dạng là ba con gái, hắn lại như vậy không thích ngươi, nhất định phải đem ngươi đưa đi cô nhi viện sao? Ta cho ngươi biết, cái này phía sau sự tình thật không đơn giản. Lạc Thần Tâm trong mắt đi lòng vòng, cố ý nói ra. Nàng rất rõ ràng, Lạc Thần Hy từ bé bị Lạc An Quốc vứt bỏ, ở cô nhi viện lớn lên, đây là Lạc Thần Hy trong lòng to lớn nhất thời niên thiếu bị thương. Chỉ cần cầm chuyện này nói sự tình, không lo nàng không có hứng thú. Nhưng ai biết, Lạc Thần Hy nghe vậy, nhưng chỉ là lãnh đạm nhấc ngôi. Ngươi bất ở chỗ này cố làm ra vẻ huyền bí, Lạc An Quốc không thích ta, không cũng là bởi vì mẹ ta cùng với hắn là thương nghiệp thông gia, hắn hận không thể ta theo mẹ ta chết sớm một chút, có thể đem ngươi cùng Hồ Mạn Nhã tiếp về trong nhà tới sao? Các ngươi cái này một nhà ba người đương nhiên không muốn nhìn thấy ta đây cái vướng víu ở nhà. Lạc Thần Tâm vội nói, cái này đây chỉ là một bộ phận nguyên nhân á, còn có cái gì nguyên nhân? Lạc Thần Hy như mày. Đó là đương nhiên là bởi vì Lạc Thần Tâm nói được nửa câu, đống nhiên ngừng lại, con ngươi đảo một vòng, ngươi trước đáp ứng đem ta đem thả chờ ta xác nhận mình là an toàn, tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Lạc Thần Hy cười lạnh một tiếng, Lạc Thần Tâm, ngươi có phải hay không cảm thấy ta khờ ai biết ngươi cái gọi là bí mật, có phải hay không biên đi ra gạt ta, ngươi muốn nói cứ nói, không nói thì tính. Lạc Thần Tâm mặt lập tức cương một lần. Tựa hồ không nghĩ tới Lạc Thần Hy lại là phản ứng như vậy. Do dự một chút, mới nói, không được, ngươi không thả ta đi, ta liền không nói cho ngươi bí mật này, tuyệt đối là ngươi nghĩ không đến, ngươi không nghe giảng hối hận đem ngươi thả đi, ta mới sẽ hối hận. Lạc Thần Hy nghe không nổi nữa, lạnh lùng cắt đứt nàng, bớt nói nhảm cho ta nhờ, từ khi các ngươi làm ra những cái kia táng tận thiên lương sự tình, ta liền cùng Lạc gia không quan hệ rồi, ta đối với Lạc An Quốc chết sống đều không quan tâm. Sẽ còn để ý hắn tại sao phải vứt bỏ ta, thế nhưng là, ta. Lạc Thần Tâm còn muốn nói tiếp cái gì, Mục Diệt Thần đã không kiên nhẫn lên tiếng, A Lượng, các ngươi còn ở lại chỗ này còn chờ cái gì nữa, ta là để cho các ngươi đến xem trò vui sao, còn không mau một chút đem nữ nhân này mang xuống cho ta. Lượng ca đám người như ở trong mộng mới tỉnh, tranh thủ thời gian lần nữa đè xuống Lạc Thần Tâm tới phía ngoài kéo. Bởi vì nàng càng không ngừng rẽ rùa kêu to. Dứt khoát trực tiếp bưng kín miệng nàng. A a a a a, Lạc Thần Tâm mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Chương 1268, nàng hiện tại là người nhà họ Mục. Sớm biết dạng này, nàng liền đem nàng biết rõ sự tình nói ra trước, đã có lẽ cái này có thể gây nên Lạc Thần Hy hứng thú, tạm thời giữ được tính mạng. Nhưng bây giờ nàng liều mạng dãy rủa, lại một chữ đều không phát ra được, bị gắng gượng kéo đi thôi. Chắc phong mấy người cũng đi theo lui ra ngoài. Lạc Thần Hy nhìn xem Lạc Thần Tâm bị người kéo đi, không nói gì, nhưng là, lông mày lại có chút vặn ở cùng nhau. Mục Diệt Thần thấy thế, đưa tay đưa nàng ôm vào trong ngực, nữ nhân ngốc, ngươi đang suy nghĩ gì, sẽ không thật cảm thấy Lạc Thần Tâm biết rõ cái gì đại bí mật ta, nàng có thể biết bí mật gì, xem xét chính là vì mạng sống cố ý biên ra một chút chỉ tốt ở bề ngoài lời lừa ngươi. Lạc Thần Hy mấp máy môi, ta biết, nàng hẳn là gạt ta nhưng là... Nàng nói chuyện cũng là nhắc nhở ta, vì sao Lạc An Quốc có thể liền thân sinh cốt nhục cũng không cần, vì sao trên đời này sẽ có nhẫn tâm như vậy. Phụ thân Mục Diệt Thần rủ xuống tầm mắt, lặng lặng nhìn chằm chằm nàng trắng non khuôn mặt nhỏ nhìn một hồi. Ngươi muốn là không yên lòng mà nói, ta sẽ nhường người nhìn chằm chằm Lạc Thần Tâm, một khi nàng lộ ra cái gì dấu vết để lại, hoặc là nói cái gì khả nghi lời nói, ngươi lập tức liền sẽ biết rõ. Nếu như nàng thực biết rồi cái gì, sớm muộn cũng sẽ nhịn không được nói ra. Lạc Thần Hy nhẹ gật đầu. Mục Diệt Thần vờn quanh tại nàng bên hông cánh tay nắm chặt một chút, túi đầu xuống, thở ra nhiệt khí sát qua nàng bên tai. Không rất nghĩ nhiều, ngươi bây giờ là ta Mục Diệt Thần phu nhân, là Mục gia thiếu phu nhân, cùng Lạc gia không có bất kỳ quan hệ gì. Lạc An Quốc đối với ngươi như vậy, đều là quá khứ sự tình. Ngươi chỉ cần biết rằng, ngươi bây giờ tại Mục gia, tất cả mọi người thích ngươi, yêu ngươi. Không thể rời bỏ ngươi, cái này là đủ rồi. Nam nhân trầm thấp mà từ tính tiếng nói, ở bên tai nhẹ nhàng vang lên, có chút ngưỡng ấy. Lạc Thần Hy chỉ cảm thấy mình đáy lòng đều hơi tê tê, kém chút say chết tại đây không tính dâu ngon dâu ngọt thâm tình luôn từ bên trong. Đúng vậy à, nàng hiện tại là người nhà họ Mục, nàng đáng yêu nhất con gái, nhan trị tăng mạnh lão công, còn có Mục gia nhị lão coi nàng là làm thân nữ nhi một dạng yêu thương. Mục Diệt Thần đệ đệ muội muội cũng đối với nàng phi thường tốt. Nàng tại Mục gia, chân chính cảm nhận được từ bé khiếm khuyết gia đình ấm áp. Lạc gia những chuyện kia, đối với nàng mà nói, đã giống như là đời trước phát sinh một dạng. Lạc Thần Hy duỗi cánh tay ra, ôm ngược ở Mục Diệt Thần bắp thịt rắn chắc rộng lớn phần lưng, đem mặt dựa vào ở trên vai hắn, trầm thấp lên tiếng, "Ân ta đã biết trong ngực tiểu nữ nhân ôn nhu lại thuận theo, khắp khuôn mặt là ỷ lại thần sắc, ngoan ngoãn tựa ở trong ngực hắn." Đường cong là lướt dáng người dán chặt lấy hắn, trên người là quen thuộc lại dễ ngửi mùi thơm. Mục Diệt Thần hít sâu một hơi, lập tức có chút ý nghĩ kỳ quái. Nữ nhân ngốc hắn đại thủ từ Lạc Thần Hy bên hông chậm rãi bên trên rời, đêm qua hắn liền muốn làm như vậy, kết quả, lại bị đuổi ra khỏi cửa. Hiện tại, trong ngực tiểu nữ nhân khó được ngoan như vậy, thoạt nhìn càng là so bình thường càng thêm ngon miệng, thêm vài phần Mục Diệt Thần hô hấp trở nên dồn dập lên. Túi đầu tại Lạc Thần Hy trên cổ in dấu xuống mấy cái dấu hôn, đang nghĩ thừa dịp lao bà cảm động thời điểm, đem nàng mang về khách sạn. Đống nhiên, một lực lượng mạnh mẽ truyền đến, hắn bị Lạc Thần Hy liền đẩy ra. Nữ nhân ngốc, ngươi Mục Diệt Thần vừa định nói chuyện, liền bị Lạc Thần Hy cắt đứt. Tốt rồi, nơi này sự tình đều giải quyết, chúng ta tranh thủ thời gian trở về Tê thành phố đi, ta thật muốn gặp Đường Đường, một phút đồng hồ cũng không thể đợi lâu. Chương 1269, được cứu đi ra Bạch Tâm Hình. Nữ nhân ngốc, ngươi gấp cái gì, Đường Đường ở nhà rất tốt, cũng sẽ không chạy. Chúng ta khó được tới một lần họa gì khó được không có tiểu quỷ tinh nghịch tại bên cạnh quấy rối, có thể độc chiếm lão bà, nói thật, Mục Đại Thiếu căn bản không quá muốn về nhà. Một khi trở về, hắn lại muốn biến thành nhị đẳng công dân. Ở nhà cha không thương mẹ không yêu, liền từ bé một cái cứt một cái đi tiểu nuôi lớn con gái đều không hướng lấy hắn nào giống ở chỗ này, thuyết giáo gia quy, liền dạy gia quy, nói 7 ngày 7 đêm, liền 7 ngày 7 đêm thế nhưng là, Lạc Thần Hy một chút đều không có cảm giác được hắn có bao nhiêu oán nghiệm. Từ khi biết được bánh bao nhỏ chính là nàng con gái ruột về sau, nàng tâm tình vẫn ở vào vô cùng phấn khởi trạng thái, chỉ muốn lấy tốc độ nhanh nhất xông về trong nhà, đem bánh bao nhỏ một mực ôm vào trong ngực, nghe nàng kêu một tiếng mụ mụ có ngươi dạng này làm ba ba sao đi ra lâu như vậy, vợ ơ y ma không nghĩ con gái, chỉ biết là chơi Lạc Thần Hy quay đầu, quét Mục Diệc Thần một chút, ngươi muốn là không chịu cùng ta trở về, cái kia một mình ngươi lưu tại vạ gì chơi đi, chính ta đặt một chuyến gần nhất máy bay là được. Nàng vừa nói, lấy điện thoại cầm tay ra chuẩn bị đặt trước vé. Một giây sau, điện thoại liền bị một thứ từ sau lưng vươn ra đại thủ cho tịch thu. Mục Diệc Thần, điện thoại trả lại cho ta. Lạc Thần Hy tức giận đến giơ chân. Đáng chết nữ nhân ngốc, ngươi nghĩ đem ngươi lão công một người lắc tại nước ngoài đừng mơ tưởng. Mục Diệc Thần trừng nàng một cái, lập tức cho Trác Phong gọi điện thoại, để cho hắn an bài máy bay tư nhân. 2 giờ về sau, Lạc Thần Hy cùng Mục Diệc Thần cuối cùng lên máy bay. Kỳ thật, chuẩn bị máy bay tư nhân cất cánh công việc, ngược lại không cần lâu như vậy, nhưng là, bọn họ chuẩn bị lập tức về nước tin tức bị Hạ Cẩn Tư cùng Bạch Thế Vân đã biết, hai người lúc này biểu thị, cũng phải QNZ theo một lưu cờ về nước. Hạ Cẩn Tư nhưng lại nói đi là đi 10 điểm lưu loát, nhưng là, Bạch Thế Vân mang nhà mang người, làm trễ nải không ít thời gian. Lạc Thần Hy mặc dù lòng chỉ muốn về, nhưng là, lại không có ý tứ thúc giục. Bởi vì, Bạch Thế Vân sở dĩ vội vã về nước, chủ yếu là vì muội muội Bạch Tâm Hình. Lạc Thần Hy cũng là thẳng đến lên máy bay, mới lần thứ nhất nhìn thấy được cứu đi ra Bạch Tâm Hình. Cùng lúc trước hào quang bắn ra bốn phía, cao quý lãnh diễm thiên kim tiểu thư so sánh, nàng đã giống như là biến thành người khác, liền xem như nàng fans hâm mộ, chỉ sợ cũng không có cách nào từ hiện tại cái này hình dung tiểu tụy nữ nhân trên người nhìn ra lúc trước thứ nhất siêu mâu bóng dáng đến. Mặc dù Bạch Tâm Hình tình huống bây giờ so với bọn họ lúc trước dự đoán tốt hơn nhiều lắm, không thiếu cánh tay không thiếu chân, thậm chí không có cái gì rõ ràng vết thương, nhưng là, sắc mặt nàng lại cùng chết người không có gì khác biệt, gây đến toàn thân trên dưới da bọc xương một dạng, cả người ngơ ngác ngây ngốc, nói chuyện với nàng, nàng đều không có hồi âm. Từ khi bị y ta nâng lên máy bay, nàng vẫn co quắp tại trên ghế dựa, thần sắc ngây ngốc nhìn ngoài cửa sổ. Giống như cùng các người hoàn toàn không biết một dạng. Khó trách Bạch Thế Vân vội vã đem nàng mang về nước. Lạc Thần Hy thấy thế, trong lòng cũng không khỏi có chút thổn thức. Mặc dù nàng rất chán ghét Bạch Tâm Hình, QNZ hy vọng nàng có thể vì chính mình mắc phải sai lầm trả giá đắt, nhưng là, dạng này kết quả vẫn là quá thảm một chút. Lạc Thần Tâm thật đúng là hại người rất nặng. A Lạc Thần Hy đang ngẩn người, đồng nhiên, nghe được chết đối diện trên chỗ ngồi, truyền ra một tiếng khoa trương tiếng rên rỉ. Ô hô ô hô ô hô, đau quá đau quá đau quá tiểu Thiên Thiến. Bả vai ta bỗng nhiên đau quá à, ngươi mau tới giúp ta nhìn xem, có phải hay không vừa rồi lên máy bay thời điểm động tác quá kịch liệt, vết thương lại sụp đổ. Chương 1270, ngây thơ như vậy nam nhân. Bạch Thế Vân giống như là không xương cốt một dạng, nga lê cờ hờ tại trên ghế dựa, hơi thở hổn hển, không ngừng mà kêu to lấy. Nhìn bộ dáng, giống như lúc nào cũng có thể tắt thở. Hạ Cẩn Tư nguyên bản là ngồi ở hắn chính đối diện, nghe được thanh âm, một mặt ghét bỏ mà đổi một chỗ ngồi. Diễn kỹ này cũng quá sốc nổi, thật không biết Phương Bí Thư làm sao có thể chịu được ngây thơ như vậy. Nam nhân Lạc Thần Hy cũng tò mò mà mở to hai mắt, nhìn về phía Phương Tử Thiến, muốn nhìn một chút nhà nàng Tiểu Thiến Thiến sẽ phản ứng ra sao. Phương Tử Thiến đầu tiên là làm bộ không nghe thấy, phối hợp ăn trên tay quả táo. Nhưng mà, một cái quả táo gặm xong, Bạch Thế Vân tiếng kêu thảm thiết không chỉ không co dừng lại, ngược lại còn đổi hoa dạng, trầm đồng du dương, cao thấp chập trùng. Hạ Cẩn Tư khỏe miệng co quắp một trận, Phương Bí Thư, cái kia Thế Vân hắn ngươi có hay không muốn đi qua nhìn xem. Nghe được Hạ Tam Thiếu lời nói, Phương Tử Thiến mới đứng lên, đi tới Bạch Thế Vân trước mặt. Bạch Thế Vân trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, "Tiểu Thiến Thiến, ngươi quả nhiên vẫn là quan tâm ta." Ô hô, hắn nói còn chưa dứt lời, liền phát ra một tiếng chân chính tiếng kêu thảm thiết. Chỉ thấy Phương Tử Thiến trực tiếp một bàn tay hướng về hắn bọc lấy băng vải bả vai vỗ một cái, dụng lực còn không nhỏ. Bạch Thế Vân mặt đều có điểm bơ méo, ngươi mưu sát thân phu A đang yên làm gì đánh ta. Phương Tử Thiến quét mắt nhìn hắn một cái, tức giận nói ra, không có ý tứ, vừa rồi tạp âm quá lớn quá khó nghe, ta còn tưởng rằng trên máy bay vào con rồi đây, nhịn không được vỗ một cái, không có ngộ thương ngươi đi không không có. Bạch Thế Vân cắn răng nói ra. Nếu là dây dưa nữa vấn đề này, chẳng phải là dò số chỗ ngồi, thừa nhận hắn liền là phát ra tạm tâm cái kia con rồi. Phốc phốc, Mục Diệt Thần nhịn không được cười ra tiếng, đáy mắt còn mang theo vài phần đắc ý. Suy nghĩ một chút lúc trước, Bạch Thế Vân còn nói muốn dạy hắn làm sao dạy dỗ nữ nhân, hắn thực sự là tin hắn tà tương đối, bản thân hắn ở nhà địa vị, rõ ràng cao hơn Bạch Thế Vân ra không biết bao nhiêu cấp bậc. Trừ bỏ có đôi khi sẽ bị lão bà đuổi ra phòng ngủ, có đôi khi sẽ bị con gái ghét bỏ, có đôi khi sẽ bị mẹ ruột xem như điện thoại tặng kèm tài khoản đường thời điểm, ở nhà nói chuyện vẫn là có tác dụng. Bạch Thế Vân nhìn hắn một mặt đắc ý, không có cam lòng, quay đầu nhìn một chút Phương Tử Thiến, lại sinh lòng một kế. Tiểu Thiến Thiến, ta đói đói thì ăn đồ vật, còn cần nói với ta sao? Phương Tử Thiến để phòng mà nhìn chằm chằm vào hắn. Thế nhưng là, bả vai ta bị thương, cánh tay không có khí lực, không nhấc lên nổi. Cú nở dê cầm không được đũa. Bạch Thế Vân lại khôi phục hấp hối trạng thái. Phương Tử Thiến cắn răng, ngươi không phải còn có một cái tay khác sao? Bạch Thế Vân một mặt lên án mà nhìn xem nàng. Tiểu Thiến Thiến, ngươi biến trước kia ngươi sẽ không như vậy vô tình vô nghĩa. Bả vai ta bên trên tổn thương kéo vài ngày, vết thương nghiêm trọng nhiễm trùng. Bác sĩ nói, nếu là chậm thêm một ngày đưa bệnh viện, ta liền chỉ có thể cắt. Ngươi vợ y ma một chút cũng không đồng tình ta. Phương Tử Thiến trong lòng hơi hồi hộp một chút. Nhớ tới ngày đó bác sĩ nói chuyện qua, Bạch Thế Vân thật kém điểm liền phế hơn nữa, còn là vì cứu nàng, thương thế mới có thể nghiêm trọng như vậy. Nàng lập tức gáy náy nổi lên, không cách nào cự tuyệt Bạch Thế Vân bất kỳ yêu cầu gì, ngoan ngoãn cầm lên trên bàn bát đũa, tự mình cho Bạch Thế Vân cho ăn cơm. Bạch Thế Vân vừa ăn, một bên đắc ý hướng Mục Diệt Thần trừng trở về. Cái kia mặt mũi tràn đầy khoe khoang quả thực không cách nào che giấu. Giống như là đang nói, thế nào ngươi liền không có qua dạng này đãi ngộ A. Mục Diệt Thần nụ cười trên mặt lập tức biến mất, vô ý thức nhìn thoáng qua bên người tiểu nữ nhân. Nữ nhân ngốc Lạc Thần Hy chính đắc ý mà nhìn xem trên điện thoại di động tồn bánh bao nhỏ đáng yêu ảnh, nghe được thanh âm, bất thình lình cả người nổi da gà lên. Gọi ta làm gì? Chương 1271, liền đẹp đẽ tình yêu đều sẽ bại bởi Mục Diệt Thần. Lạc Thần Hy thuận miệng đáp ứng, ánh mắt còn ngưng chú tại trên màn hình điện thoại di động, không có rời. Còn đang suy nghĩ, nàng gần nhất quá bận rộn, đã có một đoạn thời gian không có tự mình cho bánh bao nhỏ thiết kế quần áo mới. Chờ trở về nhà về sau, muốn cho nàng làm nhiều mấy món. Đúng lúc này, nàng đỗng nhiên cảm thấy cái cằm bị người nắm được. Mục Diệt Thần tại bên cạnh chờ trong chốc lát, gặp nàng không quan tâm bộ dáng, thực sự nhịn không được, quả thực là đem nàng khuôn mặt nhỏ quay lại. Nữ nhân ngốc, không nghe thấy ta gọi ngươi sao? Lạc Thần Hy lúc này mới nhìn về phía hắn, khẽ nhíu mày, nghe được nha, Mục Diệt Thần, ngươi đến cùng có chuyện gì? Mục Diệt Thần còn chưa kịp nói chuyện, liền nghe được Bạch Thế Vân tiếng cười từ chết đối diện trên châu ngồi truyền đến. Bạch Nhị Thiếu một bên hưởng thụ lấy Phương Tử Thiến cẩn thận từng ly từng tí chiếu cố, vừa hướng Mục Diệt Thần quăng tới một cái cười trên nỗi đau của người khác nụ cười. Không nghĩ tới, Mục Diệt Thần trong nhà địa vị so với hắn trong tưởng tượng còn muốn thấp hơn. Đừng nói bị lão bà cho ăn cơm, Lạc Thần Hy đây là liền nhìn đều chẳng muốn liếc hắn một cái. A lão phu lao thê, hai tử đều lớn như vậy, lẫn nhau ở giữa lực hấp dẫn hạ xuống cũng là bình thường. Người gương mặt kia đẹp trai đi nữa, nhìn 4 năm, cũng không cảm giác. Nhân chi thường tình nha. Huynh đệ, nhìn thoáng chút Bạch Thế Vân trong thanh âm tràn đầy tiếc hận, nhưng mà, khoe miệng nụ cười ép đều ép không được. Mục Diệt Thần khỏe miệng giật một cái, thấy thế nào hắn làm sao vô sỉ. Nếu không phải là biết rõ Bạch Thế Vân bờ vai bên trên thương thế thật rất nặng, hắn đã sớm giao hơn. Hắn quay đầu nhìn về phía bên người tiểu nữ nhân, Mục Đại Thiếu lại một lần nữa tấm nhét. Bởi vì, hắn một cái không chú ý, Lạc Thần Hy rốt cuộc lại đi xem điện thoại di động, còn xuất ra một chi cảm ứng bút, không biết ở trên màn ảnh vẽ cái gì. Nghe được Bạch Thế Vân tiếng cười lại một lần truyền đến, Mục Diệp Thần con ngươi lấp lóe, cũng không có tức giận, mà là lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Cái nhìn kia, cũng làm cho Bạch Thế Vân có chút kỳ quái. Không phải đâu, Mục Diệp Thần đều bị lao bà không nhìn tới mức này, lại còn bình tĩnh như vậy, nhưng mà, một giây sau, là hắn biết bản thân đã đoán sai. Mục Diệp Thần vươn tay, bưng lên trên mặt bàn bát, thon dài ngón tay động tác ưu nhã cầm đũa, kẹp lên một cái tôm bóc vỏ, đưa đến Lạc Thần Hy bên miệng. Lão bà, ngươi cả ngày hôm nay đều không có ăn cái gì, đói bụng không ăn nhiều một chút. Lạc Thần Hy vô ý thức há mồm, nuốt xuống Mục Diệp Thần uy tới tôm bóc vỏ, con mắt lập tức sáng lên, ăn ngon. Nàng liên tiếp ăn xong mấy cái về sau, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, quay đầu, tại Mục Diệp Thần bên mặt bên trên hôn một cái. Tạ ơn lão công, ngươi đối với ta thật tốt. Bạch Thế Vân nụ cười lập tức cư nở dê ở trên mặt. Cái này tình huống như thế nào rõ ràng, vừa rồi Mục Diệp Thần còn bị Lạc Thần Hy triệt để không nhìn, lúc này mới vài phút, liền phong cách vẽ đột biến hắn lại còn bị Lạc Thần Hy chủ động hôn so sánh dưới, bên cạnh hắn Phương Tử Thiến đừng nói cho hắn dâng nụ hôn, biểu hiện trên mặt còn mang theo tràn đầy ghét bỏ. Bạch Thế Vân nhìn về phía Phương Tử Thiến, vừa muốn nói gì, Phương Tử Thiến đã lường hắn một cái. Vượt lên trước nổ nước bọn, chật chật, nhìn xem người ta Mục đại thiếu nhìn nhìn lại ngươi không biết, còn tưởng rằng ngươi là mới từ nhà trẻ đi ra đâu. Bạch Thế Vân một hơi giấu ở ngực, nửa vời, mặt đều xanh. Vì sao liền đẹp đẽ tình yêu đều sẽ bại bởi Mục Diệp Thần? Trước kia bị Mục Diệp Thần cùng Lạc Thần Hy uy nhiều như vậy thức ăn cho chó, thật vất vả làm xong Phương Tử Thiến, muốn trả thù trở về, lại còn thua, thua, thua. Chương 1272, cưới được nàng dạng này lão bà, thực sự là mộ tổ bên trên bốc khói xanh. Nhìn thấy Bạch Thế Vân một mặt ảo não bộ dáng, Lạc Thần Hy vụng trộm khơi gợi lên khỏe miệng. Mặc dù nàng vừa rồi một mực tại xem hình, nhưng là, cũng không phải là không biết cái này hai nam nhân trong bóng tối phân cao thấp. Cứ việc cảm thấy Mục Diệp Thần cùng Bạch Thế Vân đều rất ấu trĩ, có thế lao công mình phải thua, nàng cũng không thể trơ mắt nhìn A vừa ra tay. Chính là dễ dàng một cái tuyệt sát Mục Diệp Thần cưới được nàng dạng này lão bà, thực sự là mộ tổ bên trên bốc khói xanh. Máy bay ở trên không phi hành 10 tiếng khoảng trường, rốt cục chậm rãi hạ xuống. Bởi vì chênh lệch quan hệ, bọn họ lúc rơi xuống đất, đã là ngày hôm sau giữa trưa. Một lần máy bay, Bạch Thế Vân nụ cười trên mặt liền biến mất. Hắn nhìn về phía bị y ta đỡ lấy đi xuống cầu thang Mạn Bạch Tâm Hình, trên mặt lộ ra rõ ràng vẻ sầu lo. Ai Diệp Thần, Cần Tư, lần này thật phải cảm ơn các ngươi, nếu là không có các ngươi mà nói, ta và Thiến Thiến còn không biết sẽ như thế nào, chớ nói chi là cứu ra Tâm Hình. Phần ân tình này, trong lòng ta nhớ kỹ, các ngươi về sau phạm là có dùng đến ta theo Bạch gia địa phương, cứ mở miệng ngươi nói cái gì đó khách khí như vậy. Hạ Cẩn Tư dùng sức tại hắn không có thụ thương bờ vai bên trên nghe nở một quyền, cũng là huynh đệ, đừng nói loại lời này. Mục Diệp Thần không cho là đúng nhắc nhắc môi, tạ ơn cũng không cần, ngươi chỉ cần quản tốt muội muội của ngươi cùng nữ nhân, ta coi như cảm ơn trời đất. Bạch Tâm Hình cũng không cần nói, đối với Phương Tử Thiến, Mục đại thiếu kỳ thật cũng không bao nhiêu hảo cảm. Đến hôm nay, trên mạng còn có một đám Trần Hy Lạc cùng Phương Tử Thiến chính phủ phấn, còn có người y y hai người cùng một chỗ, còn chuyên môn viết tiểu thuyết có phải hay không mắt mù có cái mị lực vô hạn nam nữ ăn sạch lao bà, thực sự là quá tâm mệt mỏi. Lạc Thần Hy nghe nói như thế, sắc mặt biến hóa, vụng trộm đạp Mục Diệp Thần một cước, nhà ta tiểu Thiến Thiến làm sao chọc giận ngươi, ngươi nói không chọc ta không chọc ta, ta chính là ân, chúc bọn họ tình cảm thuận lợi mà thôi. Bên ngoài hủy phong bác. Diện Mục đại thiếu, tại lao bà dưới dâm uy, dây sợ. Hắn chưa quên, mình bây giờ vẫn là người chờ xử tội, ngủ thư phòng trừng phạt còn không có hủy bỏ, hắn có thế không dám ở nơi này thời điểm gây Lạc Thần Hy báo nổi. Lạc Thần Hy hừ một tiếng, quay đầu nhìn về phía Phương Tử Thiến. Bất quá, Phương Tử Thiến cũng không có chú ý nàng bên này, Bạch Thế Vân cũng không đoái hoài tới đối với Mục Diệp Thần tao nộ cười trên nỗi đau của người khác. Hai người cũng hơi vặn lông mày, nhìn xem thần sắc ngốc trệ Bạch Tâm Hình. Bạch Thế Vân thở dài, tốt rồi, vậy chúng ta ngay ở chỗ này tách ra đi, ta theo Thiến Thiến phải nhanh đi bệnh viện nhìn ra ra, trong khoảng thời gian này, hắn khẳng định lo lắng hỏng. Còn nữa, Tâm Hình cũng phải về nhà sớm, bác sĩ tâm lý nói, đang quen thuộc hoàn cảnh bên trong, nàng sẽ còn có cảm giác an toàn, lại càng dễ khôi phục. Mục Diệp Thần nhẹ gật đầu, cùng Bạch Thế Vân cùng Hạ Cẩn Tư cáo biệt, liền nắm cả Lạc Thần Hy, lên trên đã sớm đứng ở máy bay bên cạnh xe thể thao. Lái nhanh một chút, nhanh hơn chút nữa chỗ ngồi phía sau, Lạc Thần Hy một mặt hưng phấn, cơ hồ đều ngồi không yên. Nghĩ đến ngồi lâu như vậy máy bay, rốt cục có thể nhìn thấy con gái, nàng liền kích động đến không kềm chế được. Bên người bị nàng hoàn toàn xem nhẹ nam nhân nhịn không được lông mi liền nhíu lại, một cái đè xuống bả vai nàng, nữ nhân ngốc, ngươi ngồi xuống, dạng này quá nguy hiểm. Gặp Lạc Thần Hy không hề bị lay động, hắn chân mày nhíu chặt hơn, trọng trọng ho khan một tiếng. Nữ nhân ngốc, liên quan tới đường đường, có chuyện ta nghĩ nên nhắc nhở ngươi một lần. Lạc Thần Hy nghe được bánh bao nhỏ danh tự, rốt cục hoàn hồn, quay đầu hỏi, chuyện gì? Chương 1273, không ổn dự cảm. Mục Diệp Thần thần tình nghiêm túc, thấp giọng nói ra, ngươi hẳn phải biết, đường đường khi còn bé bởi vì bị Lạc Thần Tâm ngược đãi, lưu lại bệnh tâm lý, chỉ cần nâng lên mẹ của nàng, liền sẽ để nàng hồi tưởng lại cái kia đoạn thống khổ hồi ức. Mặc dù nàng cùng ngươi tình cảm không giống nhau, hơn nữa nàng gần nhất bệnh tình không tiếp tục phát tác qua, nhưng là, ai cũng không thể cam đoan không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Lời này giống như một thùng nước lạnh, từ Lạc Thần Hy trên đỉnh đầu tới xuống dưới. Nàng hưng phấn tâm tình làm lạnh thêm vài phần. Ngươi nói không sai là ta không cân nhờ ở cờ chú đáo. Lạc Thần Hy thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên. Thấy thế, Mục Diệp Thần nắm chặt cánh tay, đem nàng ôm chặt một chút, bất quá, ngươi cu nở dê không cần quá lo lắng, đường đường thích ngươi. Trong nội tâm nàng đã sớm đem ngươi trở thành mụ mụ, có lẽ nàng vừa nghe đến ngươi là nàng thân sinh mụ mụ, liền tật xấu gì cũng bị mất nào có đơn giản như vậy. Lạc Thần Hy rõ ràng không lạc quan như vậy. Nàng suy nghĩ một chút, chúng ta vẫn là cho nàng bác sĩ tâm lý Hồ bác sĩ gọi điện thoại đi, nhìn xem nên xử lý như thế nào. Điện thoại rất nhanh bấm. Hồ bác sĩ lập tức biểu thị, sẽ lập tức chạy tới Mục gia biệt thự. Hai người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Không bao lâu, xe thể thao ngay tại Mục gia cửa biệt thự ngừng lại. Lạc Thần Hy nhịp tim lại một lần nữa gia tốc. Nàng thiên tân vạn khổ, bước lên nguy hiểm tính mạng sinh hạ bánh bao nhỏ, lập tức liền có thể gặp đến đây chính là trên người nàng đến rơi xuống thịt ta. Lạc Thần Hy mở cửa xe, lập tức liền hướng biệt thự chạy. Uy, nữ nhân ốc, ngươi chậm một chút. Mục Diệp Thần nghị kéo nàng đều không giữ chặt, chỉ có thể cực nhanh xuống xe, đuổi tới. Đường đường! Đường đường ta cùng ba ba ngươi đã trở về, ngươi có hay không nhớ chúng ta? Lạc Thần Hy cùng Mục Diệp Thần đẩy cửa ra, người còn không có đi vào, trước hết kêu lên. Vốn dĩ cho rằng gặp được bánh bao nhỏ vọt mạnh tới mềm nhu thân ảnh, nhưng ai biết, chờ một hồi lâu, đều không nghe được quen thuộc cộc cộc cộc tiếng bước chân. Trong phòng khách, chỉ có một mặt mộng bức Đàm Nguyệt Như cùng Mục Vi Vi, đang ngồi ở trên ghế salon, ngơ ngác nhìn bọn họ. Qua mấy giây, hai người hoàn hồn. Trên mặt đều lộ ra kinh hỉ nụ cười. Con dâu, ngươi cuối cùng đã trở về a, thật đúng là ta nhớ đến chết rồi. Mấy ngày nay chúng ta Mục gia nông trường đưa nhất trái cây tươi tới, ta nghĩ ngươi khẳng định thích ăn, lại không biết ngươi chừng nào thì trở về. Đàm Nguyệt Như lập tức đứng lên, hướng bọn họ đi tới, bắt lại Lạc Thần Hy tay, lôi kéo nàng hướng trong phòng khách đi. Lưu lại Mục Diệp Thần một người lẻ loi đứng ở cửa, hoàn toàn bị hắn mẹ ruột không thấy. Mục Vi Vi cu nở dê một mặt ngạc nhiên xông tới, chị dâu, người rốt cục đã trở về, ta ngày kia thì đi em mở quốc đại học trình diện, còn lo lắng lúc sắp đi không nhìn thấy ngươi đây. Hai người một trái một phải, đem Lạc Thần Hy vây vào giữa. Lạc Thần Hy vội vã muốn gặp bánh bao nhỏ, nhưng là, Đàm Nguyệt Như cùng Mục Vi Vi nhiệt tình như vậy, nàng cũng không dễ toát ra không kiên nhẫn, chỉ có thể cùng với các nàng trò chuyện vài câu. Mục Diệp Thần trái xem phải xem. Không nhìn thấy bánh bao nhỏ, trong lòng đống nhiên hiện hiện một loại không ổn dự cảm, nhịn không được sải bước đi qua, ôm lấy Lạc Thần Hy eo nhỏ nhắn, đem nàng từ mụ mụ cùng muội muội trên tay đoạt trở về. Đồng thời, lên tiếng hỏi, mẹ, chuyện gì xảy ra? Đường đường đâu nghe được cha hỏi, Đàm Nguyệt Như lúc này mới chú ý tới sau lưng con trai, bố thí hắn một ánh mắt, a Diệp Thần, ngươi cũng trở lại rồi, cha ngươi giống như nói công ty có việc chờ ngươi xử lý, ngươi đi xem một chút đi. Chương 1274, con rể à, ăn giấm con gái khống ba ba thế nhưng là rất khủng bố. Mục Diệp Thần nghe vậy, kém chút chán nản. Mẹ hắn khẩu khí này, thái độ này cùng đối với Lạc Thần Hy thái độ cũng kém nhiều lắm à, hắn đều phải lấy vì, nữ nhân ngốc mới là mẹ hắn thân sinh, mà hắn là điện thoại tặng kèm tài khoản bất quá, hắn hiện tại cũng không đoái hoài tới so đo cái này, từ đầu đến cuối không có nhìn thấy bánh bao nhỏ, để cho trong lòng hắn càng ngày càng bất an. Nhịn không được hỏi lần nữa, mẹ Đường Đường đến cùng đi nơi nào, hôm nay không phải thứ bảy sao, không cần bên trên nhà trẻ a a. Ngươi nói Đường Đường a. Đàm Nguyệt Như quét mắt nhìn hắn một cái, hời hợt nói ra, Đình Nguyên hôm qua tới một lần, đem Đường Đường tiếp vào bạc ra đi chơi, còn chưa có trở lại đâu. Hắn nói với chúng ta tốt rồi, để cho Đường Đường tại bạc ra ở hai ngày, ngày mai lại tiễn trở về. Các ngươi không ở nhà, Đường Đường liền cái theo nàng chơi người đều không có, vừa vặn đi bạc ra chơi đùa. Mục Diệc Thần nghe xong, sắc mặt tại chỗ liền lục, cái gì mẹ, ngươi vợ ơ y ma để cho Đường Đường đến bạc ra đi chơi, còn tại bạc ra qua đêm. Đàm Nguyệt Như nghe ra hắn ngữ khí không đúng, kinh ngạc quay đầu nhìn hắn, thế nào không phải liền là đi bạc ra chơi hai ngày sao, trước kia Thiếu Hiên cù nở dê đến nhà chúng ta ở qua A Đình Nguyên, thế nhưng là huynh đệ ngươi, ngươi có cái gì không yên lòng? Đường Đường tại hắn nhà khẳng định rất tốt, lại nói, Thiếu Hiên đứa nhỏ này cù nở dê rất biết chiếu cố. Ngươi, cùng Đường Đường chơi đến nghe được Đàm Nguyệt Như lý do thoái thác, Mục Diệc Thần sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn không yên lòng, chính là bạc Thiếu Hiên tiểu tử thúi này, tiểu tử này bình thường trang đến mức một bộ nhu thuận lại có lễ phép bộ dáng, nhưng là, hắn cũng rất rõ ràng, tiểu tử này không có ý tô thờ, rõ ràng chính là nghĩ ngoặc nhà hắn tiểu công chúa thừa dịp hắn không ở nhà, đem hắn con gái lừa chạy. Hết lần này tới lần khác nhà hắn bánh bao nhỏ đơn thuần như vậy, xem xét người ta bạc Thiếu Hiên dáng dấp đẹp mắt, liền hàng ngày cùng hắn dính cùng một chỗ. Cái này nhan khống ma bệnh tuyệt đối là nữ nhân ngốc gì truyền không chạy. Nhưng là, nữ nhân ngốc ánh mắt tốt như vậy, nàng làm sao lại không di truyền đến Mục Diệc Thần tâm nhét không thôi. Một phát bắt được Lạc Thần Hy cổ tay, lôi kéo nàng liền hướng bên ngoài đi. Nữ nhân ngốc, ngươi không phải vội vã gặp Đường Đường sao, chúng ta đi mau, đi bạc ra đem nàng tiếp trở về ai. Chờ chút Mục Diệc Thần, ngươi chậm một chút, gấp gấp cái gì, bước chân hắn bước vừa nhanh vừa vội. Tăng thêm thân cao chân dài, Lạc Thần Hy đều kém chút theo không kịp, chỉ có thể đi chậm chậm đi. Theo, nàng cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu, nhìn về phía Mục Diệc Thần bên mặt, nhìn thấy hắn một mặt tái nhợt bộ dáng, trong lòng yên lặng vì bạc Thiếu Hiên điểm căn sáp. Con rể à, an dấm con gái khống ba ba thế nhưng là rất khủng bố, ngươi nhanh lên tìm một chỗ trốn đi. Mục Diệc Thần tự mình lái xe, một đường đi đua xe, đi tới bạc gia biệt thự. Bạc gia hạ nhân đều biết hắn, nhưng lại không có ngăn cản hắn đi vào. Vừa vào đại sảnh, quản gia liền tiến lên đón, Mục Đại Thiếu, Mục Phu Nhân, chúng ta Đại Thiếu gia đang tại thư phòng mở video hội nghị, ngài nếu không ngồi một lát, chờ ta không phải tìm hắn, mà là tìm ta con gái nàng ở nơi nào có phải hay không cùng với bạc Thiếu Hiên. Quản gia bị hắn đằng đằng sát khí bộ dáng giật nảy mình, ho khan hai tiếng, khụ khụ, cái kia Mục Tiểu Thư cùng Tiểu Thiếu gia tại lầu 2 chơi đây. Ta mang các ngươi đi qua. Mục Diệc Thần thật căng thẳng một tấm khuôn mặt tuấn tú. Một tay nắm Lạc Thần Hy, cất bước hướng nhi đồng phòng đi đến. Cửa phòng khép, hai người vừa tới cửa ra vào, liền nghe được bên trong truyền ra bánh bao nhỏ ngây thơ mềm nhu tiếng nói. Thiếu Hiên ca ca, ngươi không nên mất hứng, cười một cái nếu không Đường Đường hôn ngươi một cái, ngươi không nên mất hứng, có được hay không? Chương 1275, vợ ơ ý ma khi dễ tiểu bằng hữu. Lạc Thần Hy nghe được bánh bao nhỏ thanh âm, khóe miệng vô ý thức câu lên. Nhưng làm nàng nghe rõ bánh bao nhỏ nói chuyện nội dung, sắc mặt đột nhiên biến đổi, tranh thủ thời gian quay đầu nhìn lại nam nhân bên người. Quả nhiên, nguyên bản là lòng tràn đầy không vui con gái khống Mục Đại Thiếu, lúc này sắc mặt đã đen như đáy nổi một dạng. Mục Diệc Thần, tiểu hài tử hiểu Lạc Thần Hy muốn khuyên hắn, nhưng Mục Diệc Thần nghe đều không nghe, thả tay nàng, đẩy cửa ra, nhanh chân vọt vào nhi đồng phòng. Các ngươi đang làm gì, nhanh cho ta tách ra. Mục Diệc Thần tức giận thanh âm truyền đến. Lạc Thần Hy chạy chậm đến đi theo, vừa hay nhìn thấy bánh bao nhỏ cùng bạc Thiếu Hiên mặt đứng đối diện, bánh bao nhỏ trong ngực ôm gì là cù mạ búp bê, nhón chân lên, ngoác miệng môi ra, chính hướng bạc Thiếu Hiên phương hướng đưa tới. Trắng non nả cánh ngôi, chỉ kém hai ly khoảng cách, liền muốn áp vào tiểu chính thái trắng non chân mềm trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Trong nháy mắt, Mục Diệc Thần liền nổ hắn một cái bước xa vào tới. Nạm mở trà tờ bánh bao nhỏ eo, từ phía sau lập tức đem nàng bế lên. Bất thình lình biến cố, đem hai thằng nhóc giật nảy mình. Mục Diệc Thần ôm chặt con gái, mặt mũi tràn đầy nộ ý, hung tợn trừng mắt bạc Thiếu Hiên thân ảnh nho nhỏ. Tiểu tử thúi, ngươi tại đối với con gái ta làm cái gì? Bạc Thiếu Hiên cả người đều ngộng, hoàn toàn không nghĩ tới. Mục Diệc Thần lại đột nhiên xuất hiện, còn như thế một mặt hung tướng, khuôn mặt nhỏ lập tức trở nên trắng bệnh. Mục Diệc Thần nghĩ đến bản thân chỉ cần đến chậm một bước, bánh bao nhỏ liền muốn hôn tiểu tử thúi, ngực khí đều không thuận nhà hắn tiểu công chúa mới chỉ có 3 tuổi rưỡi vậy mà liền muốn hôn bên ngoài tiểu tử thúi, điều đó không có khả năng. Bánh bao nhỏ yêu nhất nhất định là ba ba, tuyệt đối là bạc gia tên tiểu tử thúi này lừa gạt nàng, hắn nhất định phải hảo hảo thu thập tiểu tử thúi này. Mục Diệp thần giận không chỗ phát tiết, khí thế hung hăng tiến lên một bước, Bạc Thiếu Hiên lập tức kinh hãi nhảy dựng lên, vô ý thức rút lui 2 bước. Mục Mục thúc thúc Mục Diệp thần mặt đen lên, tiếp tục đi lên phía trước, kết quả một bước đều không bước ra, quần áo liền bị người từ phía sau kéo lại. Mục Diệp thần, ngươi làm gì hai tiểu hài tử cho đùa, rất bình thường có được hay không, ngươi hung cái gì hung, ngươi nói ngươi ấu trí không ấu trí. Lạc Thần Hy lúc này kịp phản ứng, tranh thủ thời gian kéo lại hắn. Mặc dù nàng không cho rằng Mục Diệp thần sẽ đánh tiểu chính thái, nhưng là, liền xem như mắng chửi người cu nở dê rất mất mặt được không, đường đường tê thành phố thứ nhất quý công tử Mục Đại Thiếu, vợ ơ y ma khi dễ tiểu bằng hữu Mục Diệp thần xanh cả mặt, nữ nhân ốc. Ngươi thả ta ra nhà chúng ta tiểu công chúa đều muốn bị bắt cóc, ngươi cái này là mẹ cu nở dê không nóng lòng. Lạc Thần Hy dở khóc dở cười, nhà chúng ta đường đường mới mấy tuổi a, nghĩ lừa đều lừa không đi có được hay không, có ngươi hung ác như thế ba ba, đem đường đường bên người tiểu nam hải đều dọa chạy, về sau đường đường không gả ra được, ngươi mới chịu khóc ta liền vui lòng nuôi con gái cả một đời. Mục Diệp thần 10 điểm ngạo kiêu ngẩng lên cái cằm, hừ lạnh một tiếng. Lạc Thần Hy bất đắc dĩ, chỉ có thể khuyên nhủ, ngươi hung ác như thế, đem đường đường đều hù dọa. Mục Diệp thần nghe xong, lúc này mới khẩn trương lên, vội vàng túi đầu xem xét, quả nhiên nhìn thấy bánh bao nhỏ sắc mặt có chu tờ trắng bệnh, lúc này mới thu liễm nội ý. Đường đường, thế nào là ba ba đã trở về, ba ba tới đón ngươi về nhà, nhưng mà, bánh bao nhỏ căn bản không thèm để ý hắn, trực tiếp cầm cái mông nhắm ngay hắn, dùng sức một vệnh lên một đỉnh. Vừa quay đầu, hướng Lạc Thần Hy vươn hai cái tiểu bàn tay. Đại tỷ tỷ, đường đường rất nhớ ngươi a.